Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 134, bài học cuối cùng. Vạn vật chung diệt hội, Hiếp Tần trông thấy hai vị ma nữ gây tan biến, lập tức nâng tay phải lên, cào dưới khuôn mặt mặt ngoài màu nâu đen lão nhân bang. Cái kia lốm đốm trong nháy mắt thối rữa, leo ra ngoài đi xuyên với một nát thi bên trong cái chủng loại kia dòi bọ, chảy xuống xanh đậm mang vàng mũ dịch. Cái kia ác tâm mũ dịch vừa gặp phải không khí, lập tức tư tư bốc hơi, không có dấu vết tràn ngập ra. Jenna vừa lượn quanh đến Hiếp Tần mặt bên chờ đợi Franca phát động công kích, theo bên cạnh phụ trợ, đột nhiên có loại uể oải cái gì đều không muốn làm cảm giác, tựa như ly mắt tên là chứng làm biến, đồ vật. Này đã phản phất tương ứng dục vọng bị tàn lụi, có suy bại dấu hiệu. Lại như cùng đại não một ít tổ chức bắt đầu xuất hiện bệnh biến. Jenna theo lấy tự thân linh tính trực giác, không chút do dự chủ động sử dụng gương thế thân, không có đi chờ đợi đợi vấn đề nghiêm trọng đến bị động kích phát. Răng rắc hai đạo phá toái tiếng đồng thời vang lên, dẫn thân về tới gần Hiếp Tần phóng thích kẻ hắc lệ ôn dịch răng ca cũng làm ra giống nhau ứng đối. Thân ảnh của hai người đầu tiên là phát họa mà ra, tiếp lấy nhanh chóng biến thành tấm gương. Trong quá trình này, Franca cùng Jenna, gương thế thân, còn chưa hoàn toàn chuyển hóa lúc có thể xem thấy chúng nó từng cái nội tạng đều mọc ra rõ ràng, tại tự mình hấp thu dinh dưỡng sinh khối, trái tim chung quanh cùng não bộ bên trong mấy đầu mạch máu cũng nhanh chóng trở nên yếu ớt không thể tả. Nếu như nói ghi ma nữ ấy nhóm là lợi dụng vi khuẩn gây bệnh, chưởng khống tật bệnh, cái kia Hiếp Tần chỗ đường tắc tự hồ liền là vi khuẩn gây bệnh bản thân, liền là tật bệnh biểu tượng. Franca cùng Jenna nếu là không có chủ động kích phát gương thế thân, chờ đến thân thể các cái tổ chức chân chân chính chính phát bị bệnh biến, lại nghĩ dựa vào thế thân tới ứng đối cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhất định phải cử hành nghi thức, hướng nguyên sơ ma nữ hoặc tương ứng thiên sứ khẩn cầu, mới có thể đem tật bệnh chuyển dời đến dự thiết trên gương đi, hoặc là một người cuốn lấy mục tiêu, một cái khác rời xa phiến khu vực này, nhưng Lugano dùng ngoại khoa giải phẫu phối hợp y sư năng lực tới trị liệu. Một bên khác, tật bệnh chưa truyền bá đi qua, tóc vàng hiện ra một chút màu trắng voi xin. Sanson đã là theo đại biểu Louis thủy ngân sắc sông dài vận mệnh bên trong tìm được có khả năng thao túng mấy cái đoạn ngắn. Chỉ cần không chạm đến thiên sứ phần mấu chốt nhất vận mệnh, hắn không cần lo lắng bị cắn trả, tại chỗ mất khống chế. Đồng dạng, đã có thần tính hắn nếu là không hướng ẩn chứa nguy hiểm tình cảnh cùng tri thức vận mệnh đoạn ngắn bên trong nhòm ngó, là có thể quan sát Louis đại bộ phận vận mệnh. Louis chạy vội tới một nửa khoảng cách, hé miệng, xòe bàn tay ra, mong muốn tước đoạt mục tiêu ê người trong vòng ê năng lực lúc, đã sớm giơ cánh tay lên voi xin. Sang sân nhẹ nhàng nhấn một cái, cách không phóng đại nào đó cái mạng vận dòng chảy. Bịch. Louis tiểu hài tử này đạp phải trên mặt đất nhô ra tảng đá, tại chỗ té theo thế chó đớp cứt. Thao túng vận mệnh đồng thời, voi xin. Sang sân còn đưa ánh mắt về phía Lumian hóa thành trắng lóa mang lửa xanh diễm trường thương. Hắn mắt sáng rực lên. Trong nháy mắt ngưng tụ ra hai đạo u lục xạ tuyến. Đây là voi xin. Sang sân gần nhất mới khế ước đến một cái năng lực. Túc mệnh đường tắc, thủ khế chi nhân, một vấn đề lớn nhất là, khế ước năng lực cường độ hạn mức cao nhất vô pháp đột phá khế ước sinh vật bản thân. Nói cách khác, tiền kỳ khế ước đến năng lực rất khó lại trưởng thành, trừ phi ngay từ đầu khế ước liền là bán thần cấp độ sinh vật, chẳng qua là khi trước ngại với bản thân linh cùng thịt vô pháp đem khế ước năng lực phát huy đến cực hạn. Mới có thể mỗi tăng lên một cái danh sách, đều để khế ước năng lực thu hoạch được tăng cường. Tại danh sách 4 trở xuống, không có thần tính cái này chất biến nhân tố, dù cho danh sách 7 thậm chí danh sách 8 trình độ khế ước năng lực, cũng là có thể tham dự danh sách 5 phương diện chiến đấu, đồng phát vung tác dụng trọng yếu, chỉ khi nào đến danh sách 4, đối mặt cùng cấp độ đối thủ lúc, trong đó đại bộ phận sẽ rất khó phát huy được tác dụng, cần một lần nữa lại tìm kiếm thích hợp khế ước sinh vật. U lục xạ tuyến mới vừa vào phát, liền rơi vào trắng lóa mang thanh hỏa diễm trường thương phía trên, không cho Lumian né tránh nửa điểm quay đầu. Có thể là, ngọn lửa kia trường thương bên trong căn bản không có Lumian thân ảnh. Nóng rực trường thương nhanh chóng suy bại tàn lụi sau, bên trong cái gì đều không có, đành phải từng đóa hỏa diễm. Hai vị ma nữ thân ảnh một lần nữa phát họa với nhà gỗ phế tích bên trong lúc, Lumian dẫn theo dũng khí chi kiếm, thân thể cũng hiện lên ở voi xin. Sang sân phía sau. Truyền tống. Tại, sưng tấy làm mũ tay gãy, một lần nữa lấy được hoàn chỉnh thân thể sau, Lumian, linh giới xuyên qua, năng lực cũng đã nhận được rõ rệt tăng cường. Đúng lúc này, voi xin. Sang sân phía sau leo ra ngoài một đạo hơi mờ thân ảnh. thân ảnh kia cùng voi xin. Sang sân rất giống, nhưng càng thêm đạm mạc cùng băng lãnh. Này đồng dạng là voi xin. Sang sân trở thành người trong vòng e sau mới khế ước năng lực, thuộc về tử vong lĩnh vực. Hắn vẫn luôn phòng bị Lumian lợi dụng e truyền tống e đánh lén phần lưng của mình. Mặc dù vậy đại khái suất sẽ kích phát người trong vòng hiệu quả, nhưng vẫn là đến dự phòng ngừa vạn nhất, mà lại cái này cũng có thể làm bẫy rập đến sử dụng. Bị băng lãnh đạm mạc voi xin. Sang sân hư ảnh nhào tới trước mặt, Lumian suy nghĩ bắt đầu lắng động, thân thể chậm rãi trở nên lạnh, trong tay hắn, dũng khí chi kiếm, bên trên, trắng lóa mang thanh hỏa diễm cũng dần dần trở nên ảm đạm. Hắc hoàng đế lăng tẩm chỗ nguyên thủy trên hòn đảo, nồng đậm sương mù màu trắng bên trong. Tê Lê thỉnh thoảng vặn vẹo thỉnh thoảng bành trướng gương mặt đưa ánh mắt về phía trong đó ba cái điểm sáng. Sau đó chính là vòng xoáy kế hoạch trọng yếu nhất cũng phần mấu chốt nhất. Theo người giám sát, Tê Lê gương mặt nhìn chăm chú, ba cái điểm sáng hai bỗng nhiên biến lớn. Một cái chiếu ra tràn ngập sương mù màu trắng, lộ ra huyết hồng thân ảnh, nhưng lại bị thần thánh hào quang bao phủ biệt thự, một cái khác thì mông lung, phản phất có đạo thân ảnh bị treo sâu với giữa không trung, thân ảnh kia quấn quanh lấy phát vàng băng dính, bị đếm không hết tông màu nâu nhánh cây hoàn toàn đâm xuyên, mà băng vải cùng nhánh cây ở giữa còn có đại lượng bụi gai cùng hoa hồng có gai, chúng nó mặc dù lẫn nhau quấn quanh, nhưng không ngừng mà tàn lụi rơi xuống. Lúc này, bị treo sâu thân ảnh bụng thỉnh thoảng nâng lên, thỉnh thoảng xẹp dưới, tự hồ có mới sinh mệnh ở bên trong bốc lên. Đạo thân ảnh này bên cạnh còn có một gốc dội lên màu đen nhựa đường to lớn cây cối mở rộng ra từng đầu quái dị kinh khủng cánh tay sung làm cành cây, mặt ngoài có cái này đến cái khác vằn vện tia máu đen lòng trắng mắt lăn khắp nơi động. Còn có một điểm sáng bản thân đã biến lớn, bên trong lại mỹ vị học phái hay thành viên nắm phổ thi đấu với trên biển lớn gặm cắn vô hình phong ấn tình cảnh. Ảm đạm hắc hoàng đế lăn tẩm bên trong. Nghe được phụ thân vấn đề, Betna trầm mặt 2 giây nói, ta sẽ cố gắng ngăn cản loại chuyện như vậy. Rosel nhìn xem trưởng nữ, cảm thán cười một thoáng, mỗi người đều sẽ mắc sai lầm, ta lúc còn trẻ, không, cho đến ta vây ở chỗ này, không dám phục sinh trước, ta đều tại phạm sai lầm, đã làm nhiều lần chuyện sai lầm, có thậm chí là chuyện xấu chờ đến vào ở này tòa lăng tẩm, tình cờ có thể thu được nhất định an tĩnh cùng tỉnh táo, cuối cùng có thể nghiêm túc đi xem kỹ quá khứ nhân sinh sau, ta mới phát hiện ta có lựa chọn thật sự là mang đến đại lượng, không cần thiết tổn thương, dĩ nhiên, ta cũng làm đối không ít chuyện, rất nhiều vẫn là chuyện tốt. Thấy Betna thần sắc trở nên ảm đạm, lại lộ ra điểm quật cường, Rosel hơi lộ ra cưng chiều nâng lên tay phải, hạ thấp xuống ép, không cần quá tự trách, đối với lựa chọn của ngươi cùng ngươi làm việc này, ta kỳ thật thật cao hứng, cũng hết sức vui mừng, thấy ta tiểu công chúa vì cứu nàng lão phụ thân, nguyện ý vi phạm nàng nhiều năm trước tới nay muốn làm gì thì làm, nhưng chớ tổn thương chuẩn tắc, nguyện ý gánh chịu rơi vào thâm uyên nguy hiểm, ta là xuất phát từ nội tâm cao hứng cùng vui mừng, điều này nói rõ ta không có uổng phí thương ngươi. Nói rõ gia đình của ta sinh hoạt cũng không phải như vậy thất bại mà. To lớn thiết hắc sắc trên ghế ngồi, cái kia đạo càng ngày càng rõ ràng thân ảnh đứng lên. Hắn đi xuống đài cao, đi tới Betna trước người, giang hai cánh tay ra. Betna trong thoáng chốc giống như là về tới tuổi thơ, bản năng liền đầu nhập vào phụ thân ôm ấp, cảm nhận được cái kia quen thuộc nhưng không nữa ấm áp dày rộng. Ngắn ngủi ôm sau, Rosel vuốt ve hạ Betna màu nâu tóc dài, tiếp lấy vượt qua nàng, hướng đi màu đen lăng tẩm cổng. Thân ảnh càng lúc càng lớn. Ba ba. Betna xoay thân thể lại, bật thốt lên hô. Rosel nghiêng đầu lại, mỉm cười nói, vòng xoáy nghi thức đã bắt đầu, dùng bất định chi vụ, đường tắt đặc thù, ngươi rất khó lại ngăn cản sau tục giao dịch đẩy đi xuống tiến vào, dù cho nghĩ muốn giết chết nữ nhân kia, hẳn là cũng khó mà làm được. Nhưng không quan hệ, ba ba sẽ xử lý. Betna bỗng nhiên hiểu rõ phụ thân muốn làm cái gì, nàng đột nhiên mở ra bộ pháp, cố gắng đuổi kịp đi, có thể lại phát hiện giữa song phương khoảng cách thế nào đều không thể thu nhỏ. Cùng lúc đó, nàng vội vàng hô, ba ba, trên người ngươi ô nhiễm còn không có cân bằng, một khi vòng xoáy nghi thức bị phá hư, ngươi muốn về đến lúc trước loại kia trạng thái đều làm không được. Rosel đứng tại hắc hoàng đế, lăng tẩm lối vào chỗ, cười đáp lại lên mặt mũi tràn đầy gấp gáp, bối rối cùng thống khổ nữ nhi. Hắn giơ tay lên cánh tay, khí phách bừng bừng phấn chấn nói, ta làm qua đến mấy năm hoàng đế. Đứng tại qua nhân loại quyền lực tối đỉnh phong vị trí, ta trực diện qua chân thần, ta giết được thiên sứ, ta có một đám nguyện ý vì ta đi chết bộ hạ. Ta trả lại thời đại kia mang đến văn minh hào quang, dù cho chết đi trên trăm năm, cũng có đếm không hết dân chúng tại tụng niệm tên của ta, ta ngủ qua hết sức nhiều nữ nhân xinh đẹp, ta chúa tể qua không biết nhiều ít vận mệnh con người, mà ta mắc nạn, không còn là hoàng đế sau khi, nữ nhi của ta còn nguyện ý bỏ qua hết thảy tới cứu ta, giúp ta phục sinh. ta này cả đời còn có cái gì tiếc nuối đâu. Betna nghe được phụ thân trong giọng nói dứt khoát, hốc mắt đỏ lên, tiếng nói trở nên nghẹn ngào, ba ba. Nàng sử dụng ra các loại năng lực, nghĩ muốn tới gần phụ thân của tự mình, có thể cái kia đoạn khoảng cách tựa như là trời cùng đất ở giữa ngăn cách, thế nào đều không thể thu nhỏ. Rosel gần như hoàn toàn rõ ràng trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu, Betna, ngươi còn nhớ rõ ngươi khi còn bé, ba ba thường xuyên cho ngươi lên lớp sao? Betna mũi chua chua, trước mắt đã là mơ hồ, nhớ kỹ, ngươi dạy ta biết từ đơn, nói cho ta biết đại lượng tri thức, trả lại cho ta giảng rất nhiều truyện cổ tích. Vị này, thần bí nữ vương, gương mặt bên trên, giọt giọt nước mắt trong suốt tuột xuống. Rosel hài lòng gật đầu, ta cũng còn nhớ rõ. Hắn mang theo một chút vui vẻ tiếp tục nói, hôm nay, ba ba cho ngươi bên trên cuối cùng nhất một bài giảng. Rosel biểu lộ dần dần nghiêm túc, hắn nhìn Betna, khí phách mở miệng nói, đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Nói xong, Rosel xoay người lại, không nữa đi xem Betna. Trước người hắn, hắc hoàng đế, lăng tẩm cửa lớn trong nháy mắt rộng mở. Ánh sáng bên ngoài một thoáng chiếu vào, chiếu ở cự nhân Rosel thân ảnh bên trên, chiếu ở màu đen khôi giáp bên trên, chiếu ở hoa lệ áo choàng lên. Quang minh, sáng lạng. Chương 135, dấu giếm bẫy rập, sang sân phía sau vẻ mặt trở nên thương bạch, con mắt dần dần trống rỗng, dựa vào dũng khí chi kiếm e chia sẻ tổn thương mới không có trực tiếp biến thành chết thi hoặc tiếp khởi ghi gương thế thân kỳ mà voi sinh. Sang sân ở lưng đối Lumian tình huống dưới, giơ lên tay trái, với nắm đấm ở giữa nhanh chóng ngưng tụ lại khó mà dùng ngôn ngữ hình dung màu sắc hào quang. Franca biết không có thể bị động chờ đợi, gương thế thân, chính mình kích phát, có lẽ voi sinh. Sang sân sắp phát động công kích có khả năng vòng qua, gương thế thân, cùng bản thân ở giữa liên hệ, nhường người trước mất đi hiệu quả. Có thể trước mắt khoảng cách dưới, mặc kệ là nàng, vẫn là Jenna cùng Anthony, tự hồ cũng vô pháp kịp thời thức tỉnh Lumian, hoặc ngăn cản voi sinh. Sang sân. Coi như có khả năng, đến từ hít tầng uy hiếp càng thêm gấp gáp, sắp đến. Lúc này, khoảng cách Lumian cùng Voisin. Sang sân gần nhất chính là Louis, hắn vừa mới đứng lên, còn có 20-30 mét mới có thể chạm đến mục tiêu. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Ranka bỗng nhiên theo hơi lửa giả bọc hành lý khi bên trong lấy ra một chiếc gương, sau đó cả người trong nháy mắt tan biến ngay tại chỗ. Nàng dựa vào hắc lệ xuất hiện ở trong kính thế giới, dọc theo nào đó đầu hư vô u ám, đường hầm hướng nơi xa xuyên qua mà đi. Lưu tại chỗ Jenna một vừa nhìn Franca cái kia cái gương rơi hướng mặt đất, một bên đem lực chú ý tập trung đến bộ mặt hơn phân nửa thối rữa, chảy mũ dịch, mấy bước ở giữa đã đi tới gần hít tầng. Nàng cảm giác mình thả ra, ma nữ, tơ nhện đã toàn bộ suy bại tàn lụi, không có cách nào phát huy tác dụng. Đúng lúc này, Louis bên ngoài tất cả mọi người suy nghĩ đồng thời hoảng hốt một thoáng. Chờ đến Lumian, Franca, Jenna cùng Anthony khôi phục tỉnh táo. Bọn hắn đã một lần nữa người để tại bên trong nhà gỗ. Này tòa nhà gỗ hoàn hảo không chút tổn hại, chưa đổ sụp. Trăng ca thấy thế, trong lòng lập tức hiện ra mãnh liệt vui sướng cảm xúc. Nàng vừa rồi lâm trận bỏ chạy, không phải là vì tự mình một người chạy mất, mà là dùng cái này kích khởi người trong vòng, hiệu quả, nhưng đã chiến đấu phát sinh thiết lập lại, nhưng gặp Voisin. Sang sân bí mật năng lực ảnh hưởng Lumian cùng bị hít tầng khóa chặt Jenna đều thoát khỏi khốn cảnh. Kẻ địch năng lực cũng không phải là không thể vì chính mình này phương lợi dụng. Tìm tới kích khởi điểm, xuất hiện thế cục bất lợi lập tức trở về ngăn, liền tương đương với bất kỳ nguy hiểm nào cục diện cùng chắc chắn phải chết tình huống đều có thể làm lại, dĩ nhiên, tiền đề là đến kịp kích khởi. Còn có thể dạng này lợi dụng kẻ địch năng lực. Jenna vừa ngơ ngác một chút, đã nhìn thấy nhà gỗ một lần nữa một nát đổ sụp, triển lộ ra từ đằng xa mà đến Voisin. Sang sân cùng hít tầng. Lumian cũng không có kinh ngạc, tại thôn Cóc Đu lúc, hắn liền chủ động kích khởi qua, người trong vòng, hiệu quả, tìm kiếm khởi động lại. Hắn nhanh lên đem đưa tay vào, lữ giả bọc hành lý, đem trở về không gian độc lập, hắc lệ ngạch sức bắt ra tới, lần nữa ném về phía Franca. Franca thì tốc độ cao hô một tiếng, kéo. Nàng đã có nhằm vào trước mắt khốn cảnh biện pháp. Cái kia chính là dùng kéo đợi biến. Nếu trong thời gian ngắn không có cách nào phá Voisin. Sang sân, người trong vòng, vậy không bằng đầy đủ lợi dụng nó, tình huống không đúng liền lập tức khởi động lại, lần lượt kéo dài thêm, kéo tới trai ơ quan phương thế lực phát hiện bên này dị thường, kéo tới, hội Tarot, mê giờ Arcana cái kia nhóm bài nghĩ đến biện pháp, tới gần nơi này. Chỉ cần tà thần nhóm còn không có triệt để xâm nhập cái thế giới này, chỉ cần tận thế còn chưa sớm đến, kéo dài thêm nhất định có thể đợi đến tịnh hóa tà thần tín đồ giúp đỡ. nơi này chính là Intis thủ đô Trier. Franca là như thế nghĩ, cũng là như thế làm, nàng một bên tiếp được hắc lệ, ngạch sức, một bên nắm chính mình, băng chi bùa hộ mệnh, ném cho Jenna. Cứ như vậy, trong đội ngũ liền có 3 người có khả năng thông qua khác biệt phương thức nếm thử thoát ly trước mắt khu vực, dùng tiếp khởi y người trong vòng nghề hiệu quả, không cần lo lắng bị voi xin. Sanson cùng hít tầng phân biệt khóa chặt một cái, không cho cơ hội, tỷ lệ sai số đem tăng lên trên diện rộng. Nghe được đề nghị của Franca lúc, Lumian đang muốn một lần nữa đi lấy dũng khí chi kiếm mà Louis đã tự động tự giác chạy về phía Voisin. Sanson. Lumian phát hiện Voisin. Sanson cũng không vì Franca tìm được người trong vòng nhược điểm, dự định kéo dài đến vòng xoáy kế hoạch khâu cuối cùng mà vẻ mặt âm trầm, biểu lộ cùng trước đó so với không có gì khác nhau. Hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, kết hợp tự thân đối túc mệnh đường tắt hiểu rõ, có một cái bước đầu phán đoán, Voisin. Sanson không có khả năng nhường y người trong vòng y vô hạn lần tuần hoàn xuống, hắn rất có thể sẽ cho y người trong vòng y thiết lập một cái đã định trước kết cục, mỗi một lần khởi động lại đều sẽ nhường ở đây tất cả mọi người hướng cái kia kết cục càng thêm dựa vào, cho đến cũng không còn cách nào thay đổi nó đến. Mà theo tuần hoàn sau khi còn có thể bảo trì trí nhớ xem, Voisin. Sanson tại người trong vòng, hiệu quả bên trên kèm theo túc mệnh lực lượng cũng không mạnh, tiết điểm này tuyệt đối sẽ không xa xôi. Lumian lúc này nhắc nhở lên Franca, nhiều nhất lại xúc động một lần. Tại túc mệnh đường tắt bên trong, 3 là một cái thần thánh con số, có mạnh vô cùng thần bí học biểu tượng, đã đại biểu đi qua, hiện tại cùng tương lai, lại chỉ hướng điểm xuất phát, quá trình cùng điểm cuối cùng, đồng thời, thủ khế chi nhân, lần đầu lấy được năng lực số lượng cũng là dùng 3 làm cơ sở trên dưới gợn sóng, cho nên, Lumian hoài nghi 3 lần xúc động ê người trong vòng hiệu quả sau. Một lần nữa khởi động lại hẳn là liền sẽ chạy về phía đã định trước kết cục, cũng không còn cách nào nghịch chuyển. Nói cách khác, 3 lần là cực hạn, 4 lần tương nghênh tới kết quả sau cùng, mà bây giờ, Lumian đám người đã xúc động 2 lần, người trong vòng, hiệu quả. Franca không rõ Lumian tại sao muốn phủ định đề nghị của mình, tại sao nói chỉ có thể lại lợi dụng, người trong vòng, hiệu quả một lần, nhưng nàng biết Lumian so với chính mình hiểu rõ hơn túc mệnh đường tắt, hắn mới là phương diện này chuyên gia. Lẽ ra nên nghe hắn kiến nghị. Bịch. Louis lại một lần ngã sấp xuống lúc, trên mặt lão nhân bang còn chưa thối rửa hít tần thông thả giơ lên hai tay. Hắn rõ ràng còn nhớ rõ lần trước tuần hoàn bên trong chiến đấu, lần này lựa chọn đổi một loại phương thức. Hít tần khí tức bỗng nhiên suy bại, cả người tựa hồ đến chắc chắn tử vong nhưng còn thiếu một chút mức độ. Trên mặt hắn lão nhân bang đồng thời thối rửa, thân thể của hắn cũng tản ra mãnh liệt mục nát ý vị. Hắn cấp tốc liền bị xanh đậm mang vàng mũ dịch bao trùm, sền sệt, ác tâm. Dạng này hít tần biến mất theo ngay tại chỗ, tự hồ phân giải thành đếm không hết vi khuẩn gây bệnh. Lumian thấy thế, cầm dũng khí chi kiếm trên thân đằng địa bốc cháy lên trắng lóa mang thanh hỏa diễm. Những ngọn lửa này cực nhanh hướng về bốn phía khuếch tán, vòng qua Franca cùng Jenna đám người, đem bọn hắn bảo hộ tại ở giữa. Cùng lúc đó, trước đó vẫn đang làm quan sát Anthony trầm giọng nhắc nhở lên các đồng bạn, hít tần cho ta cảm giác rất giống Lẫm Đông đem đến súng ngắn. Lẫm Đông đem đến. Franca cùng Jenna đều là tinh thần siết chặt. Các nàng đều nhớ rất rõ ràng, Lẫm Đông đem đến súng lục có hai cái mạnh vô cùng năng lực, một cái là chắc chắn tử vong, một cái khác là chắc chắn bắn trúng. Người trước là chỉ cần đánh trúng, thánh giả cấp độ phi phàm giả đem thụ trọng thương, dần dần tử vong. Mà bán thần trở xuống phi phàm giả là trực tiếp tử vong, trừ phi có thế thân, phía sau cái kia thì là, muốn sao tại đối phương phát động công kích trước liền chủ động sử dụng thế thân, hoặc là có càng thêm năng lực đặc thù, muốn sao đã định trước bị bắn trúng, thế thân đem mất đi hiệu lực. Nếu như hít tần thật giống Anthony nói như vậy cùng Lẫm Đông đem đến, cảm giác cùng loại, hai vị ma nữ nhất định phải đề phòng, chắc chắn bắn trúng năng lực này. Dù sao ma nữ cường độ thân thể là khẳng định không dường như danh sách, thợ săn, như thế thân vô pháp phát huy hiệu quả, dù cho đó không phải là chắc chắn tử vong công kích, cũng sẽ làm cho các nàng thụ trọng thương. Thân ở trắng lóa mang lửa xanh diễm bảo vệ dưới Franca một bên đề cao cảnh giác, một bên nhờ vào đó có một cái mới mạch suy nghĩ. Nàng ngắm nhìn đã chuẩn bị phóng tới Voisin. Sanson Lumian, cấp tốc đối Anthony nói, ngươi phối hợp hắn. Chắc chắn tử vong. Franca có ý tứ là, tại Lumian cùng Louis kiềm chế lấy Voisin. Sanson tình huống dưới, tìm cơ hội dùng thì Lẫm Đông đem đến chắc chắn tử vong thì năng lực công kích cái kia túc mệnh tín đồ, xem có thể hay không để cho hắn trực tiếp tử vong, xem chắc chắn tử vong thì hiệu quả có thể hay không bị người trong vòng năng lực thiết lập lại. Chỉ cần Voisin. Sanson chết rồi, cái kia người trong vòng liền tự nhiên giải trừ, sẽ không có bất luận cái gì tai họa ngầm. Franca vừa dứt lời, sau lưng của nàng, một chút xanh đậm mang vàng hào quang với trắng lóa lộ ra thanh trong ngọn lửa nhanh chóng tụ hợp, ngưng tụ thành bao trùm lấy sền sệt ác tâm chất lỏng hít tầng. Lão giả này đã bị nhen lửa, nhưng hắn vẫn là để cánh tay của mình như roi quất hướng Franca. Chắc chắn bắn trúng. Mà Franca vừa có linh tính báo nguy trước, liền chủ động sử dụng gương thế thân. 3. Thân thể của nàng biến thành một chiếc gương, bị hít tầng sền sệt cánh tay bắn trúng, cấp tốc ảm đạm vỡ tan, rơi xuống hướng mặt đất, không còn chút nào nữa quang thải, liền giống bị chôn ở trong đất bùn trên trăm năm. Mà dự bị lấy phóng tới voi xin. San Sơn Lumian đột nhiên đem thân thể kéo lại, đem trong tay dũng khí chi kiếm bổ về phía hít tầng. Tràn ngập dũng khí cũng là có thể có mưu lược. Dù sao Lumian không phải sợ hãi hít tầng, chẳng qua là lo lắng đối phương chạy quá nhanh, không kịp bắn trúng thân thể của hắn, cho nên vừa mới cố ý làm ra công kích voi xin San Sơn giả tượng. Ầm ầm. Louis lại một lần ngã sấp xuống bên trong, không kịp tản ra hít tầng cánh tay bị mãnh liệt nổ tung cùng sắc bén thân kiếm trực tiếp cắt xuống. Mà hắn bên ngoài thân xanh đậm mang vàng chất lỏng sền sệt toàn bộ bị trắng lóa lộ ra thanh hỏa diễm bao trùm. 3. Cánh tay kia rơi xuống với sau, nhanh chóng nhúc nhích sinh trưởng, biến thành lại một cái hít tầng. Hiện tại, có hai cái hít tầng. Mà bọn hắn bên ngoài thân trắng lóa mang lửa xanh diễm tại tốc độ cao ảm đạm, suy bại dập tắt. Hai cái hít tầng phân biệt nhào về phía Franca cùng Jenna. Một bên khác, ban đầu dự định phóng to Franca nào đó cái mạng vận dòng chảy, để cho nàng thế thân thất bại voi xin. San Sơn bỗng nhiên cảm thấy vận mệnh gợn sóng. Hắn trong nháy mắt có một cái minh ngộ, không thể trì hoãn được nữa, nhất định phải nắm chặt thời gian. Nghĩ tới đây, voi xin. San Sơn nhíu mày. Hắn không muốn làm tiếp xuống chuyện kia, cái kia sẽ phi thường thống khổ. Coi như là vì thụ nan giả, giai đoạn góp nhặt. Voi xin. San Sơn nâng tay phải lên ấn tại chính mình trên huyệt thái dương. Ngưng tụ lại khó mà miêu tả màu sắc hào quang. Làm người trong vòng, hiệu quả đầu nguồn, hắn vô pháp dựa vào thoát ly nơi này tới kích khởi động lại, nào sẽ chân chính rời đi, hắn chỉ có thể tự sát. Thấy cảnh này, răng ca đám người đều là giật mình trong lòng, có mãnh liệt không, tốt dự cảm. Đúng lúc này, voi xin. San Sơn trong tay hào quang kỳ dị tán loạn, liền giống bị bóp méo tạo thành phương thức. Đồng dạng, hai cái hít tầng đều không có bắn trúng mục tiêu, Lumian, dũng khí chi kiếm, cũng không bổ đến bất kỳ vật gì. Bầu trời một thoáng trở nên ảm đạm, ở đây trong tai của mọi người đều vang lên một cái thanh âm uy nghiêm, Intis các con dân, hoàng đế của các ngươi hồi trở lại đến rồi. Chương 136, then chốt bộ phận, một đường to lớn, ăn mặc màu đen khôi giáp, khoác lên hoa lệ áo choàng bóng người uy nghiêm đi ra, thân thể cùng Pele ở giữa có cuồn cuộn chảy xuôi sương trắng hồng lưu. Rosel Gusta Pele gương mặt bản năng rụt lại liên đới do thân thể nàng biến thành sương mù đều hướng bên trong sụp một chút. Rosel nhìn cũng chưa từng nhìn vị này, vòng xoáy bệnh người, liếc mắt, từng bước một đi tới giữa không trung, đi tới một cái nào đó trừ tượng hư hóa thế giới kỳ dị rìa, như là trôi nổi dâng lên mỏm núi. Trong quá trình này, bầu trời ảm đạm xuống, còn sót lại đám mây đều là vặn vẹo, phản phất có cái gì đồ vật bắt đầu hoạt hóa. Rosel nhìn phương xa, nâng lên hai tay. Tiếng nói to lớn phát ra thanh âm, Intis các con dân hoàng đế của các ngươi hồi trở lại đến rồi. Đột nhiên, chỗ cao những cái kia đám mây bị lực lượng vô hình đẩy đến cùng một chỗ, bao quanh hướng xuống, tạo thành một cái khác vòng xoáy khủng bố. Cái này vòng xoáy trung tâm là Rosel. Gusa. Cùng lúc đó, Intis dân chúng, còn tại sử dụng Rosel mang tới những cái kia trật tự người, đều nghe thấy được hoàng đế trở về thanh âm, tuyệt đại bộ phận một mặt mờ mịt. Hoài nghi mình lúc trước cường quang bùng nổ sau, lỗ tai xuất hiện vấn đề, số ít thì biến sắc không thể tin được chính mình suy đoán. Mà ở trên trời mặt đông nhất, một đạo quang mang cấp tốc phát sáng lên, điên cuồng rung động, giống như là muốn vượt qua dài đằng đẵng khoảng cách, tìm nơi nương tựa Rosel ôm ấp, này mang đến đủ loại vặn vẹo. Quang mang này hậu phương, còn có ba đạo quang mang hiển hiện, giống như là bị lực vô hình đẩy, lấy, bị buộc sớm đi qua. Thế giới địa phương khác nhau. Có người rõ ràng đi ra môn lại phát hiện mình về tới trong nhà, có người trông thấy sáng ngời hào quang giáo đường trở nên hắc ám yên lặng, có người thói quen uống vào sữa bò, nhưng không có chú ý mình dùng chính là lỗ mũi, mà này cũng không mang đến bất cứ thương tổn gì. Những cái kia bỏ đi đã lâu giáo dục bắt buộc trường học cũng kỳ dị đèn đuốc sáng trưng, phản phất còn có thật nhiều học sinh tại an tĩnh nghe giảng bài. lợi dụng tự thân, thời chi trùng, tìm kiếm lấy, túc mệnh, nhìn chăm chú lỗ thủng Rice nhờ vào đó tìm được có khả năng lợi dụng địa phương, nhưng hắn phân đi ra, thời chi trùng, không tuân mệnh lệnh. Mang theo gẩn giả, nữ sĩ cùng, chính nghĩa, tiểu thư lần nữa dạo chơi, ma thuật sư, nữ sĩ phát hiện mình cũng không có tới gần mục tiêu địa điểm, ngược lại thoát ly biển cả. Trước mắt của nàng xuất hiện, thẩm phán, nữ sĩ cùng bị, thẩm phán, nữ sĩ nắm bé trai uyên. Anh si tiên. Sương mù màu trắng bên trong hiện ra những điểm sáng kia cũng không nhận ảnh hưởng quá lớn, chẳng qua là ảm đạm một chút, vòng xoáy bệnh người, Pele đầu tiên là giật mình, chợt lộ ra vui sướng biểu lộ. Nàng là không nghĩ tới Rosel sẽ đứng ra, đoạt tại nghi thức kết thúc trước cưỡng ép phục sinh, lại lên ghế hắc hoàng đế khi thần vị, nhường đối ứng ghế duy nhất tính khi cùng ba vị danh sách một phi phàm đặc tính tự động trở về. Dạng này phát triển là nàng nằm mơ cũng không dám dự liệu, thậm chí không nghĩ tới nhường vận mệnh người hầu Hells đi bệnh, nhưng này là một chuyện tốt, đối nàng tín ngưỡng vĩ đại tồn tại bất định chi vụ về tới nói, là tuyệt đối trên ý nghĩa chuyện tốt. Thu hoạch lần này đem vô cùng to lớn. Pele vừa sinh ra ý nghĩ như vậy, cùng nàng mượn nhờ nghi thức quan liền cùng một chỗ vĩ đại tồn tại bất định chi vụ liền truyền lại tới một loại nào đó cảm xúc, nhưng giữa hai bên liên hệ càng thêm chặt chẽ, nhưng tràn ngập sương trắng càng thêm nồng đậm, càng thêm biến ảo chập chờn. Pele đột nhiên đưa ánh mắt về phía trai ơ ngôi biệt thự kia, nhìn về phía ánh sáng thần thánh cùng sương mù màu trắng bên trong lộ ra vặn vẹo huyết ảnh. Nàng tiếng nói phiêu miểu mở miệng, hoa hồng học phái, túng dục phái dự chi thù lao là mỹ thần hình bóng, đây là mặt trăng, đường tắt danh sách một phi phàm đặc tính diễn hóa thành phong ấn vật, mà nguyện ý vì này thanh toán đối giá chính là dạ du hội, heo nữ sĩ. Theo Pele trật tự chi ngôn quanh quẩn ra, lại có một điểm sáng nhanh chóng bành trướng biến lớn. Cái này điểm sáng chiếu ra chính là một chỗ mật thất ở giữa đứng thẳng lấy một tôn diện mạo mơ hồ không rõ nữ tính pho tượng, bốn phía trên vách tường bò đầy tay chân uốn lượn giống như vuốt chim hài đồng, phía dưới chất đống cái này đến cái khác biểu lộ đờ đẫn nhân loại. Lúc này, cái kia nữ tính pho tượng trước đứng vững một bóng người bụng cao cao nâng lên, khuôn mặt nở nang, lông mày tú mũi thẳng, tròng mắt màu xanh biếc trong suốt như cùng bảo thạch, tông màu nâu tóc cao cao co lại. Thân bên trên mang lấy đơn giản mà rộng rãi áo bào trắng, nghiễm nhiên là một cái phụ nữ có thai. Thai nghén thần linh nữ sĩ. Nằm ở trai ơ trong biệt thự vặn vẹo huyết ảnh mượn nhờ sương mù màu trắng, xuyên thấu đối ứng điểm sáng, xuất hiện ở Pele bên cạnh, sau đó hướng về heo nữ sĩ chỗ điểm sáng đi đến, thoạt nhìn như là muốn trở về mẫu thân ôm ấp. Nó đi rất chậm, nhận lấy Rosel phục sinh sự tình ảnh hưởng cùng vặn vẹo. Nữ sĩ, ngươi có khả năng bắt đầu. Pele vô pháp cải biến, mỹ thần hình bóng, tình huống, chỉ có thể thỉnh, dạ du hội, heo nữ sĩ sớm cho ra đối giá. Heo nhẹ nhàng gật đầu, xoay thân thể lại, mặt hướng trong mật thất ở giữa nữ tính pho tượng, tiếng nói âm u mà hàm hồ tụng niệm lên chú văn. Chú văn hết sức nhanh sắp đến hồi kết thúc, trên tường bò đầy vuốt chim hài nhi toàn bộ trở nên hư ảo, hóa thành từng đạo đạo quang mang đầu nhập vào nữ tính pho tượng phần bụng, chất đầy mật thất những cái kia ngốc trệ nhân loại thì một cái tiếp một cái nổ tung. Dùng máu thịt hình thức trở về vĩ đại mẫu thân. Cái kia tôn nữ tính pho tượng dần dần nhiễm lên ửng đỏ hào quang, phản phất biến thành hình người hóa mặt trăng đỏ. Heo nữ sĩ tùy theo quay lại thân thể, hướng về giữa không trung Rosel đại đế làm ra ôm ấp hài nhi động tác. Nàng dùng cổ lão cự nhân ngữ hô, trở về đi, mẫu thân hài tử. Rosel đại đế trên thân, từng đạo huyết sắc ánh trăng rỉ ra, thoát ly thân thể của hắn, hướng về nữ tính tượng thần chỗ điểm sáng bên trong quang đi. Này chút liền là khiến Rosel thành thần muốn chết lại như cũ không thể thoát khỏi ô nhiễm. Hiện tại, chúng nó toàn bộ bị rút đi, không nữa ảnh hưởng Rosel trạng thái, không tiếp tục thử nghiệm nữa ô nhiễm hắn. Quấy nhiễu Rosel trên trăm năm vấn đề liền nhẹ nhàng như vậy giải quyết, thế nhưng, Rosel trước mắt trạng thái cần lợi dụng, bất định chi vụ, ô nhiễm cùng tự thân càng thêm phù hợp đặc tính tới cân bằng, vĩ đại mẫu thân, ô nhiễm, rút đi bất kỳ bên nào đều sẽ dẫn đến bình, nhất định vỡ vụn. Chẳng qua là thời gian nháy mắt, Rosel liền bị màu trắng sương mù lấp kín. Những sương mù này vặn vẹo chết đi tốc độ cùng chiếc cây tại cùng một chỗ 2 giờ ở giữa khoảng cách, dần dần ăn mòn lên vị này đại đế, muốn đem hắn triệt để ô nhiễm. Hắc hoàng đế lăng tẩm bên trong Betna thấy cảnh này, thần sắc không nữa như trước đó tại lăng tẩm bên ngoài như vậy trấn định, nàng vội vàng thấp hô, Adam, lời hứa của ngươi đâu? Rosel không bị tự thân trạng thái biến hóa ảnh hưởng, này tự hồ sớm tại hắn trong dự liệu. Hắn vẫn như cũ giang hai cánh tay chờ đợi lấy ghi hắc hoàng đế khi duy nhất tính cùng ba phần danh sách một phi phàm đặc tính trở về. Đây là hắc hoàng đế chân thần mới có đặc chất một khi phục sinh, mặc kệ đối ứng duy nhất tính cùng ba phần danh sách một phi phàm đặc tính có hay không bị người trưởng khống, có hay không bị điều phối lấy ăn, đều có thể cưỡng chế để chúng nó trở về, trực tiếp dung nhập tự thân, không cần ngoài định mức nghi thức, cũng không cần biến thành ma dược. Một chút đỏ ửng ánh trăng theo nguyên thủy hòn đảo các nơi bay lên, cùng Rosel đại đế trong cơ thể rút lấy ra ô nhiễm ngưng kết thành đoàn, tạo thành hơi co lại mặt trăng đỏ sự vật. Pele hư ảo phiêu miểu tiếng nói kịp thời vang lên, theo nữ sĩ thỉnh cầu vĩ đại mẫu thân, thu hồi Rosel. Gusta trên người ô nhiễm, này ô nhiễm đem làm mỹ thần hình bóng trao đổi vật, cho hoa hồng học phái túng dục phái. Theo nữ sĩ tiếp nhận cố gắng trở về mẫu thân ôm ấp đoàn kia hơi co lại mặt trăng đỏ, đưa nó đẩy ra tự thân chỗ điểm sáng. Hơi co lại mặt trăng đỏ tiến vào Pele chế tạo ra sương mù màu trắng, chậm rãi bay, hướng một cái khác điểm sáng. Đó không phải là mỹ thần hình bóng đi ra điểm sáng, mà là treo treo thân ảnh mơ hồ, có một gốc kỳ dị đại thụ chờ đợi điểm sáng. Vòng xoáy bệnh người, Pele nhẫn nại lấy nội tâm kích động, lần nữa xem kỹ lên, mỹ vị học phái, nắm phổ thi đấu phá hư vùng biển phong ấn tình cảnh. Một giây sau, cái kia phiến hải vực dưới đáy, từng sợi đạm bạc khói xám thẩm thấu ra ngoài, phối hợp lên cửu đầu xà bộ dáng cốc si. Trier, vườn cây. Nghe được cách không truyền đến hoàng đế trở về lời nói lúc, răng ca hồ trong mắt màu xanh nước biển bỗng nhiên trợn to, vừa sợ kinh ngạc lại mờ mịt, lại không thể áp chế sinh ra một chút vui sướng cảm xúc. Cùng lúc đó, nàng linh tính trực giác nói cho nàng, nơi này trật tự bị bóp méo, bao quát, người trong vòng, hiệu quả. Mà chỉ muốn xuất hiện vặn vẹo chỗ, liền mang ý nghĩa bọn hắn có khả năng tại không xúc động, người trong vòng, tình huống dưới thoát đi nơi này. Bị bóp méo địa phương ở đâu? Franca vừa lóe lên như thế một cái ý niệm trong đầu, đã nhìn thấy Jenna xuất ra tấm gương, tốc độ cao làm lên, ma kính bói toán. Jenna cũng có tương tự trực giác. Hai cái hít tần thì bị cầm trong tay, dũng khí chi kiếm, hoàn toàn không nhìn chung quanh dị thường Lumian điên cuồng công kích tới, ngắn ngủi không thể chú ý hai vị, ma nữ. Đồng dạng, Voisin. Sang sân trước mặt chỉ có một cái bởi vì chân ngắn người thấp còn chưa chạy đến Louis cố gắng quấy nhiễu hắn. Vị này, người trong vòng, quyết định thật nhanh ấn hướng mình huyệt thái dương, nhường ngưng tụ ra tia sáng kỳ dị quán xuyên đầu của mình. Khổ tu sĩ e đều khó mà nhẫn nại kịch liệt trong đau đớn, hắn một thoáng sắp chết. Người trong vòng, hiệu quả tùy theo bị xúc động. Lumian, Anthony bọn hắn suy nghĩ rõ ràng hoảng hốt một thoáng, tiếp lấy phát hiện mình đám người lại về tới hoàn hảo không chút tổn hại bên trong nhà gỗ, về tới, dũng khí chi kiếm, cùng hắc lệ, ngạch sức còn chưa lấy ra lúc trạng thái. Tranca cùng Jenna mong muốn làm mẹ ma kính bói toán để chưa có thể kịp thời hoàn thành. Lumian vô ý thức lại lấy ra hắc lệ, ngạch sức, mong muốn ném cho Franca, có thể nắm chặt cái này phong ấn vật trong nháy mắt. Hắn trực tiếp cảm ứng được trong kính thế giới, cảm ứng được đặc thù cái kia, cảm ứng được không, không một, theo Morola truyền ra triệu hoán. Có khả năng dạng này cảm ứng được. Trước đó không được. Vừa rồi dị thường bóp méo nơi này trật tự cùng người trong vòng, hiệu quả, mang đến biến hóa như thế. Nói cách khác có thể thông qua trong kính thế giới rời đi mà không xúc động, người trong vòng, rồi. Lumian trong nháy mắt có phán đoán. Hắn đoạt tại Voisin. Sang sân lần nữa tự sát, mang đến đã định trước kết cục trước, đối Franca, chờ người hô, bắt được ta. Thời gian cấp bách, hắn không có cách nào làm bất kỳ giải thích nào, chỉ có thể kỳ vọng các đội viên tin tưởng mình. Franca đám người tuy có nghi vấn, nhưng vẫn là lần nữa bắt lấy Lumian thân thể, bao quát Louis. Một giây sau, Lumian mượn nhờ hắc lệ, ngạch sức cùng nhà gỗ cửa sổ thủy tinh đi tới hư vô UH trong kính thế giới, tùy ý tuyển đầu đường hầm hướng nơi xa xuyên qua mà đi. Quả nhiên, bọn hắn lần này không có xúc động e người trong vòng e hiệu quả. Lugano nổi lên mừng như điên cảm xúc lúc tất cả mọi người trước mắt đột nhiên hoa một cái, trời đất quay cuồng. Chờ đến khôi phục tỉnh táo, Lumian phát hiện mình đám người đi tới một cái gần như hoàn toàn tối thế giới, đứng đối diện phục sinh đảo khách đến thăm Harrison. Mà Harrison chung quanh trưng bày bốn cái nhóm lửa ngọn nến cùng bốn phần món chính, sau người bao quát hai đầu bánh mì, phê nát pot mặt cùng cơm, lúc này chúng nó đều hiện ra mốc meo trạng thái. Harrison nhìn Lumian, lộ ra một chút nụ cười, thiên tôn thần dụ, ngươi phụ thêm lấy chuyện này thêm chốt bộ phận, vây khốn ngươi liền sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Harrison đang khi nói chuyện, Voisin. Sanson mang theo hít tần cũng tại đây mảnh hắc ám bên trong vẽ ra. Voisin. Sanson đồng dạng nhìn về phía Lumian, khóe miệng nổi lên ý cười, ngươi không biết ta có thể theo kỹ đệ tứ Trier trốn tới là thông qua đặc thù trong kính thế giới sao? Chương 137, Dũng khí, Lumian trực tiếp kích phát vai phải màu đen ấn ký, hắn phải thừa dịp Voisin. Sang sân còn chưa sử dụng e người trong vòng e năng lực, mang theo Franca đám người về truyền tống y thoát ly phiến khu vực này. Lần này, mục đích của hắn hơn là lưu vong chi thành Morola. Như là đã đi vào đặc thù trong kính thế giới, kém nhất tình huống thật sự rõ ràng phát sinh, vậy liền không cần lại bận tâm này bận tâm cái kia, có thể thử nghiệm xuyên qua nơi này ẩn giấu nguy hiểm, đi tới Morola. Nếu như không mạo hiểm, đối mặt Voisin. Sanson cùng hít tầng hai vị bán thần, lại thêm năng lực đặc thù mà quái dị Harrison, Lumian không cảm giác mình đám người có cái gì phần thắng, toàn bộ tử vong chẳng qua là vấn đề thời gian, vậy còn không bằng bắt một thanh, xem có thể hay không xông qua đặc thù trong kính thế giới chỗ sâu nguy hiểm, đến Morola. Ở nơi đó, Lumian là Y001 đại hành giả có thể mượn dùng rất nhiều lực lượng, hoàn toàn có thể đối kháng một vị danh sách 4 bán thần, khi tất yếu, hắn còn có khả năng ngắn ngủi phát huy ra danh sách 3 thực lực, có không nhỏ xác suất tại Franca, Jenna đám người phối hợp xuống, tại Morola đại chủ giáo cùng mười mấy vạn cư dân gây trợ giúp ở dưới, đánh lui thậm chí chém giết Voisin. Sang sân cùng hít tầng. Trọng yếu hơn là, E001 y gạt bỏ danh sách 5 trở lên bán thần tới gần, đại khái suất lại bởi vậy sinh ra kinh khủng dị biến, đứng mũi chịu sào mục tiêu tất nhiên là cái kia hai cái thánh giả. Lumian mượn nhờ được từ sưng tấy là mũ tay gãy linh giới xuyên qua năng lực, mượn nhờ tự thân cùng Y001 ở giữa đặc thù liên hệ, mang theo còn chưa buông tay ra Jenna, Anthony đám người, tan biến ngay tại chỗ, hướng đặc thù trong kính thế giới chỗ sâu một nơi nào đó, truyền tống, mà đi. Đột nhiên, hắn cảm giác mình bị cái thế giới này bài xích, cảm giác phía trước xuất hiện bình chướng vô hình. Hắn bị bức lui ra, linh giới xuyên qua, trạng thái, mấy bóng người đồng thời phát họa tại một mảnh âm trầm hắc ám tiểu trấn phế tích bên trong. Thông hướng Morola đường đã bị phá hỏng. Này tự hồ là người trong kính, bên trong cao tầng thứ lực lượng làm, bọn hắn đối đặc thù trong kính thế giới lợi dụng rõ ràng mạnh với hắc lệ Lumian hơi chút cân nhắc, thấy Voisin. San sân đám người còn chưa đuổi theo, lúc này đem hắc lệ ngạch sức ném cho Franca, thanh âm bình tĩnh nói, người trước mang theo bọn hắn thông qua tấm gương không ngừng mà chuyển di vị trí chờ đợi tình huống ngoại giới phát sinh biến hóa, trước đó đã xuất hiện trật tự vặn vẹo, tiếp xuống khẳng định còn sẽ có tương tự dị biến, đến lúc đó. Các ngươi liền nắm lấy cơ hội, mượn nhờ tấm gương, trở về mặt đất, trở về trai ơ. Ngươi đây. Jenna thốt ra. Lumian nở nụ cười, ta đương nhiên là lưu lại cùng bọn hắn chơi một chút. Ta nếu là cùng các ngươi cùng một chỗ, bọn hắn khẳng định sẽ đuổi sát không buông, không cho các ngươi thoát ly đặc thù trong kính thế giới cơ hội, đây chẳng phải là không ai đi tìm viện binh rồi. Jenna hốc mắt đỏ lên, đang muốn nói điểm cái gì. Lumian đã là âm u quát, ngươi quên ca ca ngươi sao? Jenna khẽ nhếch miệng, không có thể nói ra lời. Lumian gật đầu, một lần nữa lộ ra nụ cười. Các ngươi đến phụ trách giúp ta nắm ma thuật sư, nữ sĩ, thẩm phán, nữ sĩ tìm đến, cũng cung cấp chính xác định vị. Mà lại, các ngươi hẳn là còn có thể giúp ta dẫn dắt rời đi một cái bán thần. Nói đến đây, Lumian hào không kiên kỵ đối Jenna, Franca cùng Anthony cười nói, nếu như ta chết rồi, nhớ phải giúp ta báo thù. Jenna ánh mắt đã mơ hồ, nàng cắn hàm răng, gian nan gật đầu, theo trong cổ họng gạt ra một cái từ đơn, được. Nàng sẽ giống cho mình mụ mụ báo thù như thế cho Lumian báo thù. Lumian chuyển mà nhìn phía Franca, biểu lộ bình thản nói ra, mặt khác liền giao cho ngươi. Franca ánh mắt lập lòe óng ánh, tiếng nói khàn khàn hồi đáp, được. Lumian một bên xuất ra đi ác ma đê ngữ y những xương một lần nữa mang theo, một bên tiếp tục đối Franca. Jenna chờ có người nói, để các ngươi không phải mục tiêu chủ yếu, thậm chí không phải thứ yếu mục tiêu, mượn nhờ tấm gương không ngừng chuyển di vị trí quá trình bên trong, nếu như hít tầng truy chạy tới, liền đem Lewis đặt vào trên đường một nơi nào đó, nhưng chính hắn ẩn núp, dạng này có thể vì các ngươi tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Ngươi không có ý kiến chứ? Phía sau câu nói kia hỏi là Lewis. Lewis lắc đầu, cảm thấy này tự hồ là chính mình mong đợi sự tình. Hắn chỉ đưa ra một cái yêu cầu, có khả năng cho thêm ăn chút gì sao? Thân thể đã bốc cháy lên màu tím lam lưu huỳnh hỏa diễm Lumian mất đi chút chocolate cùng bánh bích quy đi qua. Sau đó đối Anthony nói, nếu là hít tầng còn đuổi sát không buông, ngươi có khả năng tự động thoát đội. Thấy Anthony muốn cự tuyệt, Lumian mỉm cười nói, dù sao cũng phải lưu cá nhân cho mọi người báo thù. Còn sống cái kia mới là thống khổ nhất, ta tin tưởng ngươi hiểu câu nói này. Anthony cho mình mất đi cái, trấn an, được. Lumian không có nói thêm nữa, thúc giục, các ngươi đi nhanh đi. Lúc này, Franca đem hắc lệ ném trả lại cho Lumian, chẳng qua là mượn nhờ tấm gương không ngừng chuyển di vị trí, dựa vào băng chi bùa hộ mệnh là đủ rồi, hắc lệ có khả năng lợi dụng đặc thù trong kính thế giới lực lượng, hẳn là có thể giúp ngươi chống đỡ đến càng lâu. Vị này, thống khổ ma nữ, thanh âm đã nghẹn ngào, chỉ cảm thấy ma dược lại tại tốc độ cao tiêu, tan. Lumian không có cự tuyệt, nhanh chóng đem nghị hắc lệ cuốn quanh đến cổ tay trái lên. Franca lập tức theo, lữ giả bọc hành lý, bên trong lấy ra cái kia băng tinh ngưng tụ thành bùa hộ mệnh, nàng không do dự nữa, cắn hàm răng một cái nói, các ngươi bắt ở ta. Jenna ánh mắt như nước nhìn qua Lumian, đưa tay bắt lấy Franca cánh tay, Lugano thì không kịp chờ đợi chuyển dời đến Franca phía sau. Ống ánh hàng quang lóe lên, mấy người tan biến ngay tại chỗ, chỉ để lại một chiếc gương tự do rơi xuống. Lumian thu hồi ánh mắt, đưa ánh mắt về phía tốc độ cao đến gần ba đạo nhân ảnh. Kẻ địch đuổi tới. Nhìn voi xin. Sang sân, Hiếp Tần cùng Harrison, cổ tay trái ghi hắc lệ rồi ngạch sức, tay phải ghi ác ma đê ngữ ghi Lumian theo ghi lữ giả bọc hành lý khi bên trong rút ra dũng khí chi kiếm. Trên người hắn màu tím lam lưu huỳnh hỏa diễm lập tức nhiễm lên trắng lóa mang thanh màu sắc, eo lưng của hắn hơi hơi cong lại. Hắn đôi mắt màu lam cũng sâu hơn một chút, khóa chặt tóc vàng trắng bệt voi xin. Sang sân, trên mặt lộ ra rõ ràng ý cười. Hắn theo trong cổ họng phát ra thanh âm, kỳ thật, ta cũng chờ ngươi rất lâu. Bởi vì vặn vẹo hiệu quả mà cùng ệ thẩm phán y nữ sĩ, quy. An Si Tiên ngoài ý muốn hội hợp ệ ma thuật sư hay nữ sĩ trực tiếp hỏi bé trai kia, ngươi có thể mang chúng ta đi tìm túc mệnh lực lượng rỉ ra môi giới sao? Khuôn mặt thịt hồ hồ, ăn mặc trẻ em trang phục chính thức quy. An Si Tiên lộ ra khó xử biểu lộ, tình huống hiện tại hẳn là hết thảy không có tham dự vòng xoáy kế hoạch người đều sẽ bị túc mệnh lực lượng ảnh hưởng, hướng đi đã định trước thất bại, ta nếu là dùng cái viên kia xuất sắc, vẫn là có thể giúp các ngươi tìm tới mục tiêu. Nhưng này sẽ để cho ta góp nhặt may mắn toàn bộ hao hết sạch, có lẽ về nhà sau này liền sẽ nhìn thấy Ulolit đang chờ ta. Các ngươi có hay không một chút đặc biệt vật phẩm khác có thể giúp ta tiết kiệm may mắn, hoặc là thay thế cái viên kia xuất sắc, ta cảm thấy hẳn là có. Thấy vị này vận mệnh lĩnh vực đại thiên sứ nói ra, hẳn là có, mấy cái này từ đơn, ma thuật sư, chính nghĩa, ẩn giả, bắt đầu xem kỹ bắt nguồn từ thân, sau người là mượn nhờ, chính nghĩa, tiểu thư tâm linh trao đổi mới biết được bé trai Will đang nói cái gì. Đột nhiên hệ ẩn giả và nữ sĩ nhớ lại một chuyện nào đó, không biết từ nơi nào lấy ra một cái làm bằng sắt thuốc lá hộp, đây là thần bí nữ vương cho lúc trước ta, nàng nói nàng tiên đoán được kiện vật phẩm này sẽ trong tương lai một thời điểm nào đó vì ta cung cấp then chốt trợ giúp. Ma thuật sư, nữ sĩ nhìn lướt qua, thấp giọng lẩm bẩm, phía trên có ngu giả tiên sinh khí tức. Nghe được câu này, e chính nghĩa e tiểu thư một thoáng liên tưởng tới rất nhiều chuyện. Nàng tìm kiếm xác nhận hỏi, thiên tôn có phải hay không phái thủ hạ tham dự vòng xoáy kế hoạch? Đúng. Ma thuật sư e nữ sĩ mơ hồ có chút hiểu rõ y chính nghĩa e tiểu thư nghĩ biểu đạt cái gì. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn e chính nghĩa e tiểu thư lộ ra ý cười. Thiên tôn tham dự vòng xoáy kế hoạch không sẽ chờ với ngu giả, tiên sinh cũng tham dự vòng xoáy kế hoạch sao? Như vậy. Nàng đưa ánh mắt về phía ẩn giả, nữ sĩ trong tay làm bằng sắt thuốc lá hộp, thanh âm đồng bộ tại vị này mê giờ Akana cái kia bài người nắm giữ trong lòng vang lên. Ẩn giả, nữ sĩ lập tức đem trong tay vật phẩm đưa cho bé trai Will. Will lập tức mặt mày hớn hở, nó có khả năng. Cái này bé trai chợt đối, ma thuật sư, nữ sĩ cùng, chính nghĩa, tiểu thư nói, ta tới dẫn đường. Nói là dẫn đường, Will lại nhắm mắt lại. Điểm điểm tinh quang vung vãi, ma thuật sư, nữ sĩ mang theo ở đây tất cả mọi người theo Will trực giác bắt đầu dạo chơi. Nguyên thủy hòn đảo chỗ sâu, tràn ngập sương mù màu trắng bên trong. Vòng xoáy bệ người Spele gương mặt thỉnh thoảng dò xét thông thả tới gần đối ứng điểm sáng Mỹ thần hình bóng kia cùng hơi co lại mặt trăng đỏ ô nhiễm, thỉnh thoảng nhìn một chút phong ấn tại trong ngoài phối hợp xuống bắt đầu buông lỏng cảng Santa phụ cận vùng biển, thỉnh thoảng nhấc lên, ngưỡng vọng giữa không trung nguy nga như là mỏm núi Rosel. Gusta. Chân trời sáng lên, có trước có sau bốn đạo quang mang đã là càng ngày càng gần. Spele đang mong đợi Rosel đợi chút nữa có thể hoàn mỹ phục sinh, trở thành hắc hoàng đế trở về, bởi như vậy vĩ đại, bất định chi vụ, đem một lần nữa cầm lại thuộc về hắn vật phẩm một trong, cũng đem nắm giữ một cái danh sách không chân thần làm khôi lỗi. Dựa theo Pele kế hoạch ban đầu, muốn vòng xoáy nghi thức khâu cuối cùng, kẻ giả du hội cùng người hoa hồng học phái ghi giao dịch hoàn thành, vĩ đại, bất định chi vụ triệt để ô nhiễm Rosel Gusta, vị này chết đi hắc hoàng đế khi mới có thể bị khu xử đi phục sinh có thể lúc kia, nhiều mặt giao dịch đã kết thúc, không có thế lực khác nhắc lại cung cấp trợ giúp. Kẻ hắc hoàng đế khi phục sinh sự tình tất nhiên sẽ nhận rất nhiều ngăn cản, chỉ có thể chờ đợi lần sau vòng xoáy. Nhưng bây giờ, Rosel Gusta chính mình đi ra, hắc hoàng đế lăng tẩm, chủ động lựa chọn phục sinh, tại vòng xoáy nghi thức kết thúc tiếng. Giữa không trung, thứ một đạo quang mang cuối cùng rơi xuống thân ở kỳ dị trừu tượng thế giới Rosel trên thân, sau đó mới là mặt khác ba đạo. khó nói lên lời hào quang bỗng nhiên bùng nổ. Chương 138, kết quả đã định trước chiến đấu, Voisin. Sang sân gỡ xuống một viên pha lê chế thành chiếc nhẫn, ném cho vị này y vạn vật chung diệt hội gây bán thần. Harrison thì ở một bên dùng không đủ thuần thục Intis ngữ nói ra, cái thế giới này sẽ cho ngươi chỉ dẫn. Lúc này, toàn thân thiêu đốt lên trắng lóa mang lửa xanh diễm Lumian đã cầm nắm, dũng khí chi kiếm, nhanh chân cuồng chạy vội tới. Hít tần tiếp được cái viên kia pha lê chế thành chiếc nhẫn sau, lập tức đưa nó kích phát. Này mảnh gần như toàn bộ màu đen, chỗ cao phản phất có cái gì đồ vật đang đắp tiểu trấn phế tích bên trong, nhiều cái có mặt kính hiệu quả vật phẩm bỗng nhiên phát sáng lên. Hít tần thân ảnh tùy theo bị trong suốt hào quang bao vây lấy đầu nhập vào bên trong một cái, truy đuổi lên Louis đám người. Lumian vừa vọt ra mấy bước, bỗng nhiên tan biến ngay tại chỗ. Voisin. Sang sân phía sau, một đoàn trắng lóa mang thanh hỏa diễm nhanh chóng hiển hiện, cấp tốc bành trướng, kéo duỗi thành một đạo nâng lên hỏa diễm cự kiếm bùng cháy thân ảnh. Vị kia người trong vòng e đối với cái này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, phía sau chui ra ngoài một đạo cùng hắn rất giống nửa trong suốt bóng người, chẳng qua là càng thêm đạm mạc, càng thêm băng lãnh. Voisin. Sang sân mới khế ước năng lực, tử thần triệu hoán. Bị đây chỉ có trên thân nửa trong suốt bóng người nhìn chăm chú đến, bị nó áp sát tới, cháy hừng hực trắng lóa mang thanh bóng người cấp tốc ảm đạm, hỏa diễm một đoàn tiếp một đoàn dập tắt. Nhưng trong này cũng không có Lumian bản thân tồn tại. Voisin. Sang sân lòng bàn chân, bị ánh lửa soi sáng ra tới bóng mờ quỷ dị sống lại, hóa thành phản phất lòng người chỗ sâu nhất những cái kia hắc ám dục vọng cùng cảm xúc ngưng kết mà thành sền sệt hắc dịch, đột nhiên hướng trên tuôn ra. Chúng nó đầu tiên là bao lấy Voisin. Sang sân hai chân, sau đó nhanh chóng hướng về thân thể lan tràn. Dục vọng hóa thân. Lumian vừa rồi phía sau tập kích chẳng qua là hấp dẫn Voisin. Sang sân lực chú ý ngụy trang, chân chính xác chiêu là ác ma đê ngữ, nhẫn xương phụ thêm, dục vọng hóa thân, cái này có thể nhường trong cơ thể hắn những cái kia ngổn ngang ô nhiễm cùng phong ấn trong chiến đấu cử đi thiết thiết thực thực công dụng. Cho nên, hắn mục truyền tống đến Voisin. Sang sân phía sau, liền mượn tự thân cố ý chế tạo ra hỏa diễm hình người che lấp, biến thành âm ảnh sinh vật, chui vào mục tiêu dưới chân trong bóng tối, kích phát ác ma đê ngữ này miếng đến từ Siso, nhẫn xương. Đến nỗi ở đây một cái khác kẻ địch, tràn ngập dũng khí Lumian cũng không chú ý. Hắn tại rút ra dũng khí chi kiếm, trước liền đã nghĩ kỹ chiến đấu kế tiếp sách lược, Franca đám người dựa vào Louis hẳn là có thể dẫn đi hít tầng, chính mình cần muốn đối phó chỉ có Voisin. Sanson cùng Harrison, mà Harrison mặc dù không phải bán thần, không có đủ thần tính, nhưng năng lực đặc thù quỷ dị, nhiều mặt, mong muốn trong thời gian ngắn đưa hắn chém giết không tỉ trọng sáng tạo Voisin. Sanson tới dễ dàng. Cho nên, chủ công mục tiêu chỉ có thể là người trong vòng Voisin. Sanson, sau đó dựa vào sử dụng càng nhanh chóng hơn, sử dụng khoảng cách cũng rõ rệt rớt xuống, linh giới xuyên qua, năng lực không ngừng thoáng hiện, tránh cho bị Harrison tìm tới cơ hội đánh cắp đi vật phẩm trên người hoặc then chốt năng lực. Trong quá trình này, hắc lệ ngạch sức thần bí học ôn dịch sẽ tự nhiên lan rộng ra ngoài, bao trùm phiến khu vực này, Lumian tin tưởng nó đem vô cùng khắc chế Harrison, người giấy thế thân. Harrison hẳn là có thể dùng người giấy thế thân thay thế mình tiếp nhận thần bí học tật bệnh, nhưng hắn chỉ cần còn tiếp tục dừng lại với chiến trường, liền đem kéo dài tính nhận cảm nhiễm, người giấy thế thân luôn có lúc dùng hết, đồng thời, theo thời gian trôi qua, người giấy thế thân tổn hại tần suất trở nên vô cùng cao, tốc độ cũng sẽ trở nên thật nhanh. Vừa bị tràn ngập tội ác cảm giác cùng khủng bố cảm giác sền sệt hắc dịch bao trùm đến trên thân, Voisin. Sang sân thân thể đột nhiên trở nên mơ hồ. Lumian suy nghĩ tùy theo hoảng hốt một thoáng chờ đến hắn tỉnh táo lại, Voisin. Sang sân đã cùng hắn kéo ra vài mét khoảng cách, đồng thời không có gặp lại dục vọng hóa thân kể trong kia chút khủng bố ô nhiễm ảnh hưởng dấu hiệu. Đây cũng là người trong vòng e năng lực một loại ứng dụng. Lần này, Voisin. Sang sân cũng không có nắm toàn bộ tiểu trấn phế tích đều đặt vào người trong vòng, chẳng qua là đem chính mình thân thể làm tương ứng xử lý, liền cùng Lumian mỗi sáng sớm 6 giờ tự động khôi phục thân thể cùng linh tính trạng thái một dạng, khác biệt duy nhất chính là kích khởi điểm thiết trí vì sắp chết hoặc gặp trí mạng công kích. Mà vừa rồi, dục vọng hóa thân, tập kích nhường người trong vòng, hiệu quả tự động kích khởi, Voisin. Sang sân nhờ vào đó khôi phục như thường, cũng dựa vào người trong vòng, năng lực mang tới tương liên đồ vật ngắn ngủi hốt hoảng, nắm chặt thời gian cùng Lumian kéo dài khoảng cách, bằng không hắn đem tiếp tục bị sền sệt hắc dịch bao bọc. Ngay sau đó, trong mắt của hắn ngưng tụ ra u hào quang màu xanh lục, vèo bắn về phía vừa khôi phục như cũ đoàn kia sền sệt hắc dịch. Lumian không kịp truyền tống, chỉ có thể đột nhiên đem cái bóng hoạt hóa, cùng mình đổi cái vị trí. Cái kia đạo xạ tuyến vừa mới xuất hiện, liền rơi xuống u ám cái bóng bên trên, để nó trong nháy mắt làm nhạt vỡ vụn, không có chút nào kiếm ôm chỗ trống. Cơ hồ là đồng thời, voi xin. Sang sân vương tay phải. Đôi mắt của hắn nhiễm lên trắng bạc mang đen màu sắc, chiếu ra một đầu lẳng lặng chảy xuôi thủy ngân sắc trường hà. Đó là dòng sông vận mệnh, thuộc về Lumian dòng sông vận mệnh. Voi xin. Sang sân vị này, người trong vòng, muốn cùng Lumian trao đổi một cái vận mệnh đoạn ngắn. Tránh thoát u lục xạ tuyến sau, Lumian không sợ hãi chút nào, lại một lần, truyền tống, đến voi xin. Sang sân bên cạnh. Hừ, mong muốn y trao đổi vận mệnh. Không quan hệ. Chỉ cần đem ngươi đánh tới khởi động lại, ngươi nếm thử liền thất bại. Lumian giơ lên thiêu đốt lên trắng lóa mang lửa xanh diễm thiết hắc sắc trực kiếm, tầng tầng bổ về phía voi xin. Sang sân. Thu hoạch. Lúc này, Harrison cuối cùng tìm được cơ hội, đưa tay phải ra, nhẹ nhàng vồ một cái, đánh cắp đi lần này công kích. Hắn bên ngoài thân tùy theo hiện ra trắng lóa mang thanh hỏa diễm, trong tay ngưng tụ ra cháy hừng hực cự kiếm. Ầm. Harrison cách mười mấy thước khoảng cách, đem hỏa diễm cự kiếm bổ về phía Lumian, đánh ra hung mãnh tiếng nổ mạnh. Lumian không có uể oải, xoay thân thể lại, đón cuồng bạo chạy tới hỏa diễm sóng lớn. Lần nữa chém vào ra dũng khí chi kiếm. Lại là một lần ý thu hoạch. Ầm ầm. Trắng lóa mang thanh hỏa diễm cùng đáng sợ sóng xung kích đụng vào nhau, kinh khủng sóng gió lập tức với này mảnh phế tích bên trong càng quấy ra, nhấc lên tảng đá, đốt lên khối gỗ. Harrison cũng bị phản cuốn trở về hỏa diễm sóng gió nuốt sống, thân thể của hắn cấp tốc lui hóa thành một tấm vẽ lấy ngũ quan thâm trầm người giấy. Này người giấy bên ngoài thân không biết thời điểm nào đã nhiều một chút đỏ lên phát vàng vết rỉ. Tiếp lấy dễ dàng cho trắng lóa mang thanh trong ngọn lửa đốt thiêu thành tro tàn. Harrison thân ảnh một lần nữa phát họa với sóng gió rì lúc, thể chất đạt được, không? Không một, tăng cường còn có, dũng khí chi kiếm, chia sẻ tổn thương Lumian nửa bước không lùi, lần nữa khóa chặt voi xin. Sang sân. Hắn đôi mắt trở nên một mảnh thiết hắc, tìm kiếm lên đại biểu voi xin. Sang sân nhược điểm cái kia bôi ảm đạm. Hắn lại một lần giơ lên, dũng khí chi kiếm, phía sau còn ngưng tụ ra từng con trắng lóa mang thanh quả lửa. Đúng lúc này, bởi vì có Harrison kéo dài, voi xin. Sang sân đã hoàn thành, trao đổi vận mệnh, toàn bộ trước đưa kỹ thuật, sau khi là có thể chờ lấy thời gian đi hết, nên đón cuối cùng nhất kết quả đến. Nếu như không phải Lumian có hư giả thiên sứ vị cách, voi xin. Sang sân đưa tay phải ra, tượng trưng chạm đến hắn sông dài vận mệnh, lựa chọn kỹ càng mong muốn đoạn ngắn sau. Là có thể trực tiếp bắt đầu trao đổi, không cần hoa tốn thời gian khiêu động. Ầm. Lumian đem dũng khí chi kiếm bổ tới voi xin. Sang sân đỉnh đầu, mà một con kia chỉ trắng lóa mang thanh quả lửa lượn vòng lấy bao trùm chung quanh khu vực. Ngươi có thể sử dụng người trong vòng năng lực khôi phục trạng thái thân thể, ta cũng có thể dùng phạm vi thức, kéo dài sau thức công kích nhằm vào vừa khôi phục ngươi. Lại có mấy lần khởi động lại, ngươi liền có thể nghênh đón đã định trước kết cục đi. Ầm ầm. Voi xin. Sang sân thân thể lại một lần mơ hồ liên đới đến Lumian suy nghĩ cũng lần nữa hốt hoảng. Dựa vào người trong vòng hiệu quả, voi xin. Sang sân theo dũng khí chi kiếm chém vào mang tới tổn thương bên trong khôi phục lại, có thể chung quanh một con kia chỉ trắng lóa mang thanh quả lửa cũng không bởi vì Lumian hốt hoảng liền chậm dần tốc độ, chúng nó vẫn như cũ dựa theo dự định quỹ tích, hướng về khác biệt vị trí. Đột nhiên, voi xin. Sang sân thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Quả lửa lần lượt trong bạo tạc, vị này, người trong vòng, thân ảnh xuất hiện với 3-40 mét bên ngoài. Ngươi có, truyền tống, ta cũng khế ước có, truyền tống. Voi xin. Sang sân bên cạnh, Lumian thân ảnh nhanh chóng phát họa mà ra, theo đuổi không bỏ. Đôi mắt của hắn đã là một mảnh bạc đen, chiếu ra voi xin. Sang sân thủy ngân sắc sông dài vận mệnh. Hắn một bên đưa tay trái ra, đem hư ảo dòng sông vận mệnh hướng voi xin. Sang sân chưa có thể kịp thời thoát khỏi sau tục công kích dòng chảy bên trên thôi động, một bên lần nữa một tay chém vào ra, dũng khí chi kiếm ấy chế tạo ra từng đoàn trắng lóa mang thanh hỏa cầu. Nếu không phải không tìm được tương ứng lựa chọn, Lumian đều muốn lợi dụng, thôi động vận mệnh, năng lực này, trực tiếp nhường voi xin. Sang sân, người trong vòng, hiệu quả xuất hiện dị thường, vô pháp phát huy tác dụng. Ầm ầm. Lumian linh tính bị này liên hoàn công kích triệt để lấy hết. Chỉ có thể tranh thủ thời gian thả ra động lại dâng lên những cái kia, mà voi xin. Sang sân đầu tiên là bị dũng khí chi kiếm, bổ trúng, tại khôi phục lại sau, lại không kịp truyền tống thoát đi, thê thảm cái kia từng đoàn trắng lóa mang thanh hỏa cầu bao trùm. Người trong vòng hiệu quả lần thứ tư bị xúc động. Voicing. Sang Sơn nhờ vào đó khôi phục trạng thái, truyền tống đến một phương hướng khác. Có thể giữa song phương vận mệnh trao đổi cũng không bỏ dở, bởi vì đặt vào người trong vòng chỉ có Voicing. Sang Sơn thân thể cùng linh tính, không bao gồm vận mệnh, cũng không bao gồm động tác. Cái này giống Lumian mỗi sáng sớm 6 giờ thiết lập lại trạng thái sẽ không dẫn đến lúc trước hắn làm ra động tác rút về, chế tạo ra kết quả vô hiệu một dạng. Lumian không hề nhượng bộ chút nào, tiếp tục đuổi lên Voicing. Sang Sơn, thoáng hiện, đến bên cạnh hắn. Voicing. Sang Sơn không nữa lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ, sử dụng chính mình khế ước tới, truyền tống, năng lực, cải biến vị trí. Một bên khác, Harrison lại lui hóa thành thật mỏng, thâm trầm người giấy, bởi vì hắn có sắp cảm nhiễm tật bệnh dự cảm. Lumian đuổi theo Voicing. Sang Sơn. Dựa vào truyền tống, khoảng cách cùng tốc độ đều vượt qua đối phương, vừa tìm được hai lần công kích cơ hội, nhưng này muốn sao bị Voicing. Sang Sơn lợi dụng năng lực đặc thù hóa giải, muốn sao xúc động người trong vòng hiệu quả. Voicing. Sang Sơn y người trong vòng, tự hồ còn xa mới tới hướng đi đã định trước kết cục thời điểm. Dù cho có y dũng khí chi kiếm Elumian cũng bởi vậy sinh ra trình độ nhất định tuyệt vọng. Biết rất rõ ràng vận mệnh trao đổi hoàn thành sẽ có vô cùng chuyện không tốt phát sinh. Rõ ràng có cơ sẽ công kích đến kẻ địch, lại không cách nào cắt ngang vận mệnh trao đổi, vô pháp cải biến trao đổi đem phải hoàn thành kết quả. Cái này cũng có thể liền là túc mệnh hàm nghĩa. Có lẽ, liệt mệnh sư, đến phối hợp vòng bên trong vào mới có thể phát huy xuất từ thân khủng bố. Tuyệt vọng thoáng qua mà qua, dũng khí một lần nữa chủ đạo lên Lumian. Chương 139, giải trừ phong ấn. Một bên khác, Harrison dùng ra người giấy thế thân, tần suất càng ngày càng cao. Dùng thoát khỏi tràn ngập với này tòa tiểu trấn phế tích bên trong thần bí học ôn dịch. Hắn đã không còn nhiều ít nhàn rỗi đi làm nhiễu Lumian, không ngừng mà thử nghiệm dùng tự thân có thể nghĩ tới đủ loại biện pháp tẩy trừ trong không khí giăng đầy thần bí học vi khuẩn gây bệnh, nhưng đều hiệu quả quá mức bé nhỏ. Lumian cảm giác được vận mệnh trao đổi càng ngày càng tiếp cận hoàn thành, mặc dù cũng không sợ, nhưng vẫn là quyết định liều một phát. Hắn bắt chước chiến sĩ, đường tắt phi phàm giả phóng thích, quang chi phong bạo, hai tay cũng cầm, dũng khí chi kiếm, hào không keo kiệt linh tính tầng tầng hướng xuống đâm một cái. Dùng hắn cùng mẹ dũng khí chi kiếm y vì tâm cầu, trắng lóa mang thanh hỏa cầu từng tầng một khuếch tán ra đến, đem tiểu trấn phế tích bao trùm ở bên trong. Ầm ầm. Một đạo lại một đạo ánh lửa thoáng hiện bên trong, mãnh liệt nổ tung phá hủy lên những cái kia đã sớm đổ sụp kiến trúc cổ xưa, đốt lên này mảnh phế tích mỗi một góc. Harrison lại một lần sử dụng người giấy thế thân, bởi vì thủy chung chỗ với tiểu trấn phế tích rìa, thân ảnh của hắn trực tiếp thoát rời khỏi nơi này, phát họa tại bọn hắn vừa rồi đuổi theo đầu kia u ám bên trong đường hầm. Cùng Lumian cách xa nhau thêm gần Voicing. Sang Sơn không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng đến, lần nữa mở ra truyền tống nếm thử bị cuồng bạo trùng kích sóng gió tại chỗ cắt ngang. Thân thể của hắn lại bị điểm cháy bộ phận, nhưng thương thế còn chưa tới trí mạng trình độ, hắn dựa vào khổ tu sĩ nhẫn nại năng lực. Chẳng qua là bản năng bóp méo hạ gương mặt. Bắt lấy cơ hội này, Lumian gây truyền tống đến Voicing. Sang Sơn trước người. Voicing. Sang Sơn trong mắt lúc này ngưng tụ ra u ánh sáng màu xanh lục. Cơ hồ là đồng thời, Lumian căn cứ đối phương trước đó sử dụng này loại đáng sợ xạ tuyến thói quen cùng phương thức, nửa chuyển thì dũng khí chi kiếm đưa nó ngồi chỗ cuối lấy ngăn tại trước người dựa vào chỗ ngực. Cái kia u lục sắc xạ tuyến vừa mới ngưng tụ hoàn thành. Liền dùng vô pháp tránh né tốc độ chạy về phía Lumian, chính chính đâm vào dũng khí chi kiếm bên trên, nhưng thiết hắc sắc thân kiếm mặt ngoài bao trùm trắng lóa mang lửa xanh diễm trong nháy mắt dập tắt, nhưng lấp lánh kim loại sáng bóng ảm đạm không ít. Thành công ngăn trở Voicing. Sang Sơn xạ tuyến Lumian buông ra tay trái, liền muốn thừa cơ cho Voicing. Sang Sơn một kích trí mạng. Hắn cảm giác đối phương này vòng, người trong vòng, nhanh đến cuối. Lại kích khởi 2-3 lần hiệu quả có lẽ liền có thể để cho địch nhân hướng đi đã định trước kết cục, có khả năng bị giết chết. Đúng lúc này, Lumian toàn thân tóc gáy dựng lên, đầu suýt nữa trống rỗng. Hắc lệ ngạch sức mặt trái hiệu quả xuất hiện. Nếu không có dũng khí chi kiếm, chia sẻ, hắn liền thật vui thích đến cực hạn, không đến nỗi chẳng qua là ngắn ngủi thất thần. Bắt lấy này ngắn ngủi thất thần, Voicing. Sang Sơn, truyền tống, thoát ly bị làm sạch tiểu trấn phế tích. Nhưng lại không có nắm khoảng cách kéo dài đến trao đổi vận mệnh cực hạn. Lumian cấp tốc lấy lại tinh thần, liền muốn truy kích Voicing. Sang Sơn mà đi. Đột nhiên, hắn suy nghĩ trì hoãn, ngốc trệ, phản phất tao ngộ cấp tốc đông kết. Thân thể của hắn cũng trong nháy mắt trở nên cứng đờ, dù cho chẳng qua là động đậy ngón tay, cũng dị thường gian nan. Vận mệnh trao đổi hoàn thành. 3. Dũng khí chi kiếm thẳng tắp rơi xuống đất, bởi vì Lumian đã không có khí lực cầm nắm nó. Lumian chậm rãi ngã ngồi xuống mặt đất, ánh mắt vô hồn, biểu lộ ngu ngơ, dựa lưng vào một đống đá vụn. Không nữa bị dũng khí chưởng khống, hắn bản năng nghĩ kích phát tay phải huyết hoàng đế còn sót lại lạc ấn, xem có thể hay không thông qua này điên cuồng khí tức tại trong cơ thể mình bừa bãi tàn phá trợ giúp chính mình thoát khỏi trước mắt loại trạng thái này, có thể lại không cách nào hoàn thành. Hắn một thẻ một chầu năng lực suy tư cũng đang bay nhanh mất đi. Cái này là Voisin. Sang Sơn cho hắn cái kia vận mệnh đoạn ngắn kết quả mong muốn. Voisin. Sang Sơn lộ ra nụ cười, truyền tống hồi trở lại Lumian trước người, thấp giọng nói ra, nếu không phải ngươi có hư giả thiên sứ vị cách, vận mệnh trao đổi đã sớm hoàn thành. Ngươi hẳn là không biết, ở người trong vòng có khả năng tuần hoàn cao nhất hạn mức cao nhất là 9 lần, ngươi còn kém nhiều lần mới có thể để cho ta nhận đến chân thực tổn thương. Ngươi còn không phải thật bán thần, cùng có thần tính ta có bản chất chênh lệch. Voisin. Sang Sơn một bên nói, một bên xuất ra chỉ có thể bao trùm đầu không hoàn chỉnh nghi thức gia cừu, muốn đem Lumian biến thành cừu non, triệt để đưa hắn khống chế lại. Một giây sau, Lumian cảm giác thân thể cứng đờ cùng suy nghĩ ngốc trệ đều trở nên không nghiêm trọng lắm, bọn chúng hiệu quả tựa hồ bị bóp méo. Cơ hội. Lumian lập tức liền muốn kích phát vai phải màu đen ấn ký, xem có thể hay không trực tiếp truyền tống ra đặc thù trong kính thế giới. Voisin. Sang Sơn vẻ mặt đầu tiên là nhất biến, tiếp lấy cũng kích phát một cái nào đó khế ước ấn ký, trầm giọng quát, Lumian. Ly. Thân ảnh còn chưa hoàn toàn tan biến, Lumian trong óc ông một thoáng, đầu cực độ mê muội, khó mà lại duy trì cái truyền tống e hiệu quả. Ngay sau đó, Voisin. Sang Sơn đem trong tay da cừu che đến đỉnh đầu của hắn, dùng hêm ngữ âm u tụng niệm nói, cừu non. U ám hào quang lóe lên, Lumian biến thành một đầu lông tóc trắng xám cừu non. Hắn tuyệt đại bộ phận năng lực đều bị phong ấn, trước lúc trước cái loại này suy nghĩ ngốc trệ thân thể cứng đờ trạng thái cũng lại xuất hiện, khiến cho hắn nghĩ sử dụng hắc lệ, ngạch sức cùng ác ma đê ngữ, nhẫn xương cũng làm không được. Voisin. Sang Sơn thấy thế, cảm thụ hạ thân thể vô lực cùng linh tính trôi qua, cảm thấy còn có thể loại kia thần bí học ôn dịch hạ chống đỡ một khoảng thời gian chờ lấy khi người trong vòng ghi hiệu quả bị động kích phát. Một cái vẽ lấy buồn cười ngũ quan, toàn thân thâm trầm người giấy theo bên trong đường hầm đi vào này mảnh còn có không ít hỏa diễm lẳng lặng bùng cháy phế tích, bên ngoài thân vết rỉ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng nhiều. Nó nhìn Lumian, phát ra Harrison thanh âm, đồng bạn của ngươi giống như cũng không có chạy mất. Đang khi nói chuyện, này người giấy nhẹ nhàng tay phải giữa không trung vẽ một thoáng. Bị ánh lửa chiếu sáng hắc ám thế giới rìa, dần dần trở nên trong suốt, chiếu ra Franca đám người trạng thái. Đây không phải Harrison người giấy có loại pháp thuật này lại có khả năng thi triển, nó vừa rồi chỉ là làm một thủ thế, mục đích là nhường tối bên trong nhìn lấy người trong kính, nhóm hỗ trợ. Trong suốt giống như tấm gương tình cảnh bên trong, Franca mang theo Louis bên ngoài những người khác, bắt lấy vừa rồi cái kia trật tự vặn vẹo cơ hội, hướng về đặc thù trong kính thế giới bên ngoài xuyên qua mà đi. Bọn hắn phía trên bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, phủ lấy váy đen mang theo kim quang nữ tính thân ảnh. Thân ảnh kia bốn phía tràn ngập màu trắng sương mù, phía trước tựa hồ có một điểm sáng. Nàng chẳng qua là nhìn xuống vừa mới mắt, Franca đám người liền ngã trở về trước đó một khu vực như vậy, không thể thoát ly đặc thù trong kính thế giới. Đã phân thành hai cái hít tầng bao trùm lấy xanh đậm mang vàng chất nhầy xuất hiện ở tương ứng tình cảnh bên trong, ngăn chặn Franca đám người chạy trốn con đường. Vừa rồi lại dùng đi ba lần sau, Franca băng chi bùa hộ mệnh, chỉ còn lại có cuối cùng nhất một lần trong kính xuyên qua. Nàng không có lần nữa nếm thử chạy trốn, theo lữ giả bọc hành lý bên trong đưa ra một bộ màu bạc trắng toàn thân khôi giáp, đưa nó bày đặt ở trước người, mặt hướng chính mình, Anthony cũng lấy ra, lẫm đông đem đến, súng lục. Mặt khác một chỗ tình cảnh bên trong, một cái khác hít tầng đang tìm Louis. Nhìn đến đây, Harrison càng ngày càng rách rưới người giấy giọng mang vui vẻ đối Lumian nói, đồng bạn của ngươi nhóm hẳn là sẽ tại trước ngươi toàn bộ chết đi, bọn hắn gương thế thân không thể so với ta người giấy nhiều. Ngươi còn có cơ hội vì bọn họ mặc niệm. Kỳ thật, các ngươi biểu hiện được coi như không tệ, nếu là không có ta, không có hít tầng, các ngươi đội ngũ một mình đối mặt Voisin. Sang Sơn, là có khả năng chạy trốn, thậm chí chiến thắng. Gặp song trọng khống chế Lumian đã cơ hồ không có chiều sâu năng lực suy tư, chỉ còn cảm xúc còn có thể vang vọng. Nội tâm của hắn liền giống bị một đoàn tên là phẫn nộ, không cam lòng cùng thống hận hỏa diễm nhóm lửa, hắn biến thành đầu kia cừu non, con mắt trong nháy mắt vằn vện tia máu. Voi xin. Sang Sơn nghiêng đầu hỏi thăm về Harrison người giấy, ta có thể hiện tại đem hắn giết chết, nhường Temibo đại nhân trở về sao? Harrison người giấy thông thả lắc đầu, thiên tôn thần dụ là vây khốn. Voi xin. Sang Sơn suy nghĩ một chút nói, xác thực, cái phế vật này trên người có rất nhiều cao tầng thứ lực lượng, trực tiếp giết hắn rất có thể kích phát dị biến, có nhất định xác suất ảnh hưởng đến toàn bộ vòng xoáy kế hoạch. Ta có khả năng nếm thử cởi ra bộ ngực hắn phong ấn, nhường Temibo đại nhân trở về sao? Harrison người giấy trầm mặt 2 giây nói, có khả năng. Này không có vi phạm thiên tôn thần dụ. Voi xin. Sang Sơn nở nụ cười, cuối cùng nhất bộ phận còn muốn mời ngươi lợi dụng vị kia thiên tôn ban ân hỗ trợ, bằng không ta chỉ có nhường Lumian. Ly sắp chết mới có thể giải trừ phong ấn, nguy hiểm quá lớn. Cởi ra Lumian. Ly trên thân, ngu giả, phong ấn biện pháp không phải voi xin. Sang Sơn chính mình nghĩ ra tới, là vĩ đại, túc mệnh chi hoàng, thông qua nghi thức cho. Được. Harrison không có cự tuyệt. Voi xin. Sang Sơn lập tức lấy ra một cái kim loại chế thành chiếc hộp màu đen, đưa nó mở ra. Trong hộp trưng bày một hạt lại một hạt lớn chừng ngón cái thủy ngân viên châu, này chút hạt châu mặt ngoài đều nhuộm một chút màu đen, khắc rõ phức tạp, để cho người ta chỉ là thấy liền sẽ lâm vào sâu nhất tầng hoảng sợ hoa văn cùng ký hiệu. Voi xin. Sang Sơn tiếng nói bắt đầu trở nên âm u, phun ra từ đơn rồi lại dị thường hư ảo. Cái kia từng khỏa mang theo màu đen thủy ngân hạt châu lơ lửng, bị lực lượng vô hình dính dấp, với giữa không trung nhanh chóng xoay tròn, phản phất biến thành một đầu đầu đuôi đụng vào nhau dòng sông. Chỉ có thể lóe lên một chút suy nghĩ Lumian nghe thấy được voi xin. Sang Sơn cùng Harrison đối thoại, nhìn thấy màn này tình cảnh, nhưng cũng không sinh ra tuyệt vọng cùng ảo não cảm xúc. Đều đến nước này, tuyệt vọng cùng ảo não đã không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lumian hiện tại chỉ có phẫn nộ, chỉ có không cam lòng, chỉ có thống hận, cặp kia thuộc về cừu non con mắt mạnh mẽ trừng ra tới. Heo mẹ nuôi. Cũng chính là mười mấy 20 giây, voi xin. Sang Sơn hoàn thành tụng niệm, nhường trôi nổi với trước người trắng bạc mang hắc hà chảy tuôn hướng Lumia ngực. Đứng tại bên trong đường hầm Harrison không biết thời điểm nào lại đốt 4 cái ngọn nến, lấy ra 4 khối bánh mì, phân biệt đặt ở khác biệt ngọn nến trước. Hắn cũng tụng niệm lên chú văn, cũng kèm thêm đặc thù bộ pháp cùng động tác. Lumian cả người cấp tốc lâm vào u u âm thầm trong trạng thái, suy nghĩ dần dần thoát khỏi ngốc trệ. Nhưng hắn còn không tới kịp lóe lên ý khác, cũng cảm giác ngực trở nên nóng bỏng, mà cái kia quen thuộc nóng bỏng dần dần tản mát, nhanh chóng chuyển sang lạnh lẽo. Thoáng qua ở giữa, một đạo lại một đạo trắng bạc mang đen vần sáng theo hắn trong cơ thể bắn ra mà ra, với phía trước đang vào, đang dịch ra một đạo thân ảnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 140. Đáp lại, ánh vào bọn hắn đôi mắt chính là một cái dị thường máu tanh tế đàn cùng đếm không hết tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Tế đàn kia bên trên còn trưng bày một bộ miêu tả lấy kỳ dị tinh không bức tranh. Thính lực bị phong ấn lấy khi ẩn giả gây nữ sĩ biểu lộ lại có chỗ vặn vẹo, nàng khó khăn nói nhỏ, là nơi này, là bức họa kia. Nàng cảm giác ảnh hưởng chính mình khủng bố thanh âm một thoáng biến lớn, đầu nguồn liền là bộ kia bức tranh. Thật đúng là có tác dụng a. Ma thuật sư, nữ sĩ đưa ánh mắt về phía cầm lấy làm bằng sắt thuốc lá hộp bé trai Will. Ancitin, cũng không biết ca ngợi đối tượng là món kia có, ngu giả, tiên sinh khí tức vật phẩm vẫn là đều làm nàng hâm mộ may mắn. Bé trai Will bày dưới tay nói, ta cũng không nghĩ tới biết cái này sao có tác dụng. Hắn nói chuyện ở giữa, ẩn giả, nữ sĩ đã cưỡng ép ngưng tụ ra một cây dính lấy loang lỗ vết máu cổ lão trường thương, để nó mang theo hủy diệt khí tức bay về phía bộ kia bức tranh. Có thể căn này đến từ đồng thoại ma pháp, Long Jin nút chi súng, còn chưa tới gần tế đàn, liền nhanh chóng hư hóa, vỡ vụn thành điểm sáng. Ma thuật sư e nữ sĩ trong mắt tùy theo sáng lên sáng chói tinh quang. Tế đàn bốn phía, một chút sáng chói mang buộc vòng quanh đi ngược chiều mộng ảo cửa lớn, muốn đem bộ kia bức tranh tính cả tế đàn bản thân cùng một chỗ chuyển di đi bình chướng bên ngoài, chuyển dời đến u ám sâu lắng vô ngân tinh không. Nhưng mà, tinh quang miêu tả ra cửa lớn không nhúc nhích tí nào, không có cách nào mở ra. Không phải vòng xoáy nghi thức người tham dự người không ảnh hưởng tới bộ kia bức tranh. Chính nghĩa gây tiểu thư đưa ánh mắt về phía Will trong tay làm bằng sắt thuốc lá hộp, kích động suy nghĩ đưa nó lấy tới, dùng nó làm môi giới hiện ra hạ thân thể của mình lực lượng, xem có thể hay không làm hư bộ kia bức tranh. Thẩm phán, nữ sĩ đoạt tại nàng đằng trước, theo bé trai yêu nơi đó nhận lấy nguồn gốc từ thần bí nữ vương làm bằng sắt thuốc lá hộp, đưa nó nắm trong tay, để nó thành vì mình nắm đấm một bộ phận. Ngay sau đó, vị này mê giờ Akana cái kia bài người nắm giữ dùng cổ ngữ hêm thấp hô lên tiếng, xử quyết. Nương theo lấy đầu này pháp lệnh, thẩm phán nắm làm bằng sắt thuốc lá hộp nắm tay phải đột nhiên vung xuống dưới. Âm. Tế đàn kia lõm một chút, nhưng bức tranh nhưng không có rõ ràng tổn hại dấu vết. Có một chút hiệu quả, nhưng không phải quá nhiều. Ma thuật sư, nữ sĩ làm ra chính xác đánh giá. Nàng cầm qua làm bằng sắt thuốc lá hộp, chính mình tái hiện lên các loại năng lực tới nếm thử, nhưng đều chỉ có thể đối bộ kia bức tranh tạo thành một chút tổn thương, vô pháp dao động hạch tâm nhất hiệu quả. Dù sao các nàng cũng không phải là vòng xoáy nghi thức người tham dự, chỉ có thể mượn nhờ làm bằng sắt thuốc lá hộp cái này môi giới tới truyền lại ảnh hưởng, mà môi giới bản thân còn không có đủ lực phá hoại. Nhìn còn tại ảnh hưởng chính mình ảnh hưởng rất nhiều cao vị giả bức tranh, ẩn giả, nữ sĩ không thể tránh khỏi dâng lên lo lắng cảm xúc. Nguyên thủy hòn đảo chỗ sâu, hắc hoàng đế lăng tẩm trước, nồng đậm sương mù màu trắng bên trong. Theo cái kia bốn đạo quang mang dung nhập giữa không trung Rosel thân thể, Pele gương mặt kia bỗng nhiên bị kéo đến hết sức mở, bày biện ra tương đương buồn cười lại vô cùng kinh khủng bộ dáng, mà đang ở trong sương mù thông thả đi tới đối ứng điểm sáng huyết hồng bóng người cùng hơi co lại mặt trăng đỏ quỷ dị từ nay về sau lui một đoạn, tựa như đi nhầm phương hướng một dạng. Mỹ thần hình bóng đi ra cái kia điểm sáng bên trong, hoàn thành chính mình sứ mệnh sương mù màu trắng nguyên bản đã ở thần thánh cục sáng tịnh hóa hạ tan rã hầu như không còn, lúc này lại lần nữa tràn đầy. Giữa không trung thánh ghen vai cùng bên ngoài biệt thự Angulem chờ gây tịnh hóa giả các thành viên đều có loại trước mắt trật tự sắp tan rã cảm giác sợ hãi. Vậy không có bóng mờ hào quang chi vực thì trong nháy mắt vặn vẹo, có bộ phận hắc ám xâm nhập, tạo thành khuất bóng một mặt. Đã phát hiện ghi mỹ thần hình bóng kia tồn tại mặt trăng và tiên sinh đang muốn hóa thành đỏ ửng ánh trăng, chiếu vào miếng màu trắng kia trong sương mù, có thể lại phát hiện mình xông về không trung, ra sân hóa đi ra những cái kia thời chi trùng nghi cương quyết định trở về, tập hợp tình huống. Đoàn kết nhất trí lừa gạt quy tắc cũng đều mê thất tại nhân sinh con đường lên. Khống chế lấy cuồng phong, người treo ngược, tiên sinh đột nhiên chìm xuống, suýt nữa mất đi năng lực phi hành, rơi hướng mặt đất. Ngay tại toàn thế giới mỗi cái địa phương đều xuất hiện khác biệt trình độ vặn vẹo hiện tượng lúc, vòng xoáy nghi thức nơi hạch tâm, Pele có chút khó khăn nâng lên đầu, nhìn về phía giữa không trung. Cái kia trừ tượng hư ảo thế giới kỳ dị rìa, Rosel ăn mặc màu đen khôi giáp phủ lấy hoa lệ áo choàng thân ảnh càng ngày càng to lớn. Càng ngày càng rõ ràng, đầu có đỉnh đầu khảm nạm lấy rất nhiều u ám bảo thạch vương miệng nhanh chóng thành hình. Quay quanh với vị này đại đế chung quanh sương mù màu trắng đã đại bộ phận ăn mòn vào hắn trong cơ thể, nhưng hắn gương mặt có chỗ vặn vẹo, khiến cho hắn đã là xanh đậm gần đen trong đôi mắt có mờ mịt thông thả khuếch trương. Hắc hoàng đế ghé tại tinh giới sống lại. Rosel hơi thấp đầu, nhìn xuống lên phía dưới, đưa ánh mắt về phía chính mình lăng tẩm trước sương mù màu trắng, nhìn về phía kết nối lấy chính mình cùng cái kia đám sương mù hồng lưu. Nhìn về phía sương mù chỗ sâu Pele gương mặt, uy nghiêm, sâu lắng. Một giây sau, vị này khắc hoàng đế nâng tay phải lên, nắm thành quả đấm, phần tay nhẹ nhàng vặn một cái. Vặn vẹo. Hắn dùng tự thân quyền hành, khắc hoàng đế đường tắt cùng bất định chi vụ ở giữa đặc thù liên hệ, cùng với chiều sâu ăn mòn chính mình thân thể cùng linh hồn, bất định chi vụ ô nhiễm làm cơ sở, dựa vào ngăn cản ngoại thần xâm nhập tầng kia vô hình bình chướng, cưỡng ép hoàn thành một lần, vặn vẹo. Sương mù màu trắng chỗ sâu Pele đầu tiên là ngắn ngủi thất thần, tiếp theo kinh ngạc mờ mịt phát hiện, mượn nhờ vòng xoáy nghi thức cùng mình mật thiết liên hệ không còn là vĩ đại, bất định chi vụ, biến thành giữa không trung vị kia, hắc hoàng đế. Tín ngưỡng của nàng đối tượng, nàng nghi thức cơ sở, tất cả đều vặn vẹo đến Rosel đại đế trên thân. Pele bao la mờ mịt sau khi, cấp tốc sinh ra hoảng sợ tuyệt vọng mãnh liệt cảm xúc. Không chỉ nàng một người dạng này, nằm ở nam phía bắc đại lục khác biệt địa phương hết thảy, bất định chi vụ, tín đồ tất cả đều phát hiện mình trước mắt nổi lên đạm bạc sương mù màu trắng, phát hiện sương mù màu trắng bên trong đứng vững vàng một đạo to lớn uy nghiêm thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh kia mang theo vương miện, phủ lấy hắc giáp, đang lẳng lặng nhìn xuống bọn hắn. Hắc hoàng đế khi phục sinh trở về chuyện làm thứ nhất liền là tạm thời tiếp quản gây hết thảy chỉ hướng ể bất định chi vụ gây tín ngưỡng. Đương nhiên, điều này cũng làm cho hắn càng thêm trực tiếp bại lộ tại bình chướng bên ngoài vị kia tà thần trong mắt. Lại một sợi sương mù màu trắng theo nào đó hành tinh mặt ngoài bị tách ra, đến có kịch liệt thần chiến phát sinh địa phương, mượn nhờ nơi này đặc thù hoàn cảnh cùng bản thân biểu tượng, lần nữa thông qua không chừng biến hóa xuyên thấu bình chướng, rơi xuống nằm ở tinh giới rìa Rosel đại đế trên thân, liền cùng câu cá đường cuối cùng khống chế được mục tiêu một dạng. Rosel biểu lộ càng vặn vẹo. Hắn vẫn như cũ nhìn xuống Pele chờ trải rộng các nơi trên thế giới khi bất định chi vụ với tín đồ, Tiếng nói uy nghiêm nói, lái buôn có thể đem ngoại thần liên hợp lại thay đổi hành động, nguy hại cực lớn, tội ác tày trời. Đang khi nói chuyện, vị này ghi hắc hoàng đế Hy Vương đi ra tay phải tờ ra, phản phất muốn nắm lên cái gì. Chờ đến hắn tuyên bố xong tội danh, tay phải đột nhiên nắm chặt. Ba ba ba, nam phía bắc đại lục một cái gây bất định chi vụ gây tín đồ trực tiếp nổ tung, nổ thành từng đám huyết vụ. Đây không phải thẩm phán gây lĩnh vực năng lực, mà là ban ân hệ thống bên trong ban cho người đối chịu ban thưởng người khống chế, là tà thần gây đối tự thân tín đồ khống chế. Tạm thời bóp méo gây bất định chi vụ gây tín ngưỡng chỉ hướng gây hắc hoàng đế Irosel nhờ vào đó thanh lý lên vị này tà thần những người theo đuổi, muốn để bọn hắn cảm nhận được thần linh phẫn nộ, muốn đem bọn hắn toàn bộ thủ tiêu. Đơn độc, lái buôn có lẽ cũng không nguy hiểm, nhưng bọn hắn có thể đem tất cả nguy hiểm bệnh tại cùng một chỗ, cho nên là nguy hiểm lớn nhất. Không. Sương mù màu trắng bên trong Pele mặc dù kiệt lực chống cự, nhưng vẫn là không bị khống chế nổ tung. Gương mặt kia chia ra thành mũi, con mắt, miệng, lỗ tai chờ khác biệt vị trí, phân tán đến sương mù màu trắng các ngõ ngách, nhường sau người nhiễm lên rõ ràng huyết sắc. Nhưng vòng xoáy nghi thức còn chưa dừng lại. Mỹ thần hình bóng cùng hơi co lại mặt trăng đỏ vẫn còn đang tới gần mục tiêu điểm sáng, tốc độ thậm chí so với trước thêm nhanh hơn một chút. Vô thanh vô tức ở giữa, nổ tung gây bất định chi vụ các tín đồ dùng sương máu hình thức nhảy vọt hư không đã tới nơi này, dung nhập Pele biến thành vòng xoáy trong sương mù. Cái này khiến gây Mỹ thần hình bóng kia cùng hơi co lại mặt trăng đỏ tiến lên tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng còn chưa hoàn thành giao dịch tiếp tục phát ra ánh sáng, tựa như còn có cái khác lực lượng tại duy trì cái này nghi thức một dạng. Vòng xoáy, một cái đặc điểm chính là giao dịch bắt đầu sau, tất cả người tham dự đều sẽ vì nghi thức duy trì cung cấp nhất định lực lượng, cho đến tự thân cái kia bộ phận giao dịch hoàn thành. Cho nên, cái vòng xoáy ấy một khi thành hình, bị phá hư độ khó đem đường thẳng bay lên. Rosel ngắm nhìn kết nối lấy chính mình cùng bình chướng bên ngoài sương mù màu trắng, trên mặt thống khổ biểu lộ càng ngày càng rõ ràng. Hắn thấp giọng hô lên, Adam. Ngươi ở đâu? Bất định chi vụ, đã rơi xuống trọng chú, ngươi lại không đảo lá bài tẩy của mình. Tất cả mọi người muốn xong đời. Thấy chung quanh không có biến hóa, Rosel dừng một chút, tiếp tục gầm thét, Adam. Ngươi thật phải chờ tới thôn vệ, vĩnh hằng liệt dương, hắn nhóm cơ hội xuất hiện. Rosel vừa gầm nhẹ xong, trong lòng đột nhiên vang lên một đạo đạm mạc lại giọng ôn hòa, ta tại. Đặc thù trong kính thế giới bên trong. Voi xin. San Sơn chờ mong lại sùng kính mà nhìn xem Lumian biến thành màu xám trắng cừu non trên thân bay ra ngoài một đạo lại một đạo trắng bạc mang đen vần sáng chờ đợi lấy Temibo đại nhân hoàn toàn thoát khốn. Những cái kia vần sáng xen lẫn với phía trước nơi nào đó, cấp tốc đang dệt ra một đạo thân ảnh. Thân ảnh kia hơi hơi cung, ăn mặc màu đen cổ điển trường bào, mang theo cùng màu đỉnh nhọn mềm mũ, khuôn mặt thon gầy, tóc đen hơi cuộn, cái trán so sánh rộng, đôi mắt đen nhánh. Đang muốn kích phát, huyết hoàng đế còn sót lại khí tức dùng nếm thử thoát khỏi cừu non trạng thái Lumian chỉ là nhìn thoáng qua, liền trực tiếp sửng sốt. Cái này. Voi xin. Sanson cùng Harrison thân thể run rẩy một cái, cũng đi theo, ngốc cỡ. Thân ảnh kia thông thả nâng người lên lưng, nhìn cũng chưa từng nhìn voi xin. Sanson cùng Harrison liếc mắt, xoay thân thể lại, nhìn phía Lumian. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Lumian bên ngoài thân cừu non da lông tự động tróc ra, biến trở về chỉ có thể bao trùm đầu lớn nhỏ. Lumian vẫn như cũ chấn kinh cùng mờ mịt. Thân ảnh kia một bên xuất ra khối thủy tinh chế thành đơn mảnh kính mắt, khoan thai mang hướng bên phải hốc mắt, vừa hướng Lumian lộ ra một chút ý cười, ngươi có khả năng xưng hô ta, Amon, cũng có thể gọi ta. Thân ảnh này thanh âm dần dần to lớn trùng điệp, nụ cười trên mặt càng rõ ràng, Temibo. Chương 141, bệnh nhân, có thể vấn đề nằm ở, Amon tại sao tại đây bên trong? Hắn tại sao tự xưng Temibo? Lumian rõ ràng thấy những cái kia trắng bạc mang đen vần sáng là theo trong cơ thể mình, theo vỡ vụn gây ngu giả khi tiên sinh phong ấn lại bay ra ngoài, tại sao chúng nó liền biến thành Amon rồi? Đây cũng chính là Lumian vừa rồi sửng sốt nguyên nhân. Cũng không thể là trước đó nhiều lần tiếp xúc bên trong, Amon lặng lẽ vòng qua e ngu giả khi tiên sinh phong ấn, tàn đến trong cơ thể mình, thay thế Temibo A. Cái kia làm ngu giả, tiên sinh phong ấn là cái gì? Chấn kinh nghi hoặc bên trong, Lumian đè nén những tâm tình này, bởi vì hắn còn có càng thêm chuyện trọng yếu được làm. Hắn đứng lên, liền muốn đi nhặt dũng khí chi kiếm sau đó lợi dụng hắc lệ trong kính xuyên qua năng lực, chạy tới Franca cùng Jena đám người vị trí, giúp bọn hắn đối kháng hiếp tần. Mà voi xin. Sanson cùng Harrison, vẫn như cũ ngốc ngốc đứng đấy, như là pho tượng. Tự xưng Temibo Amon đưa tay ngăn trở Lumian. Hắn ngắm nhìn chiếu ra Franca đám người cùng hít tầng khung cảnh chiến đấu trong suốt biên giới, vừa cười vừa nói, ta đã để bọn hắn trong vòng 10 phút sẽ không bị giết chết vận mệnh cố định xuống dưới, ngươi còn có thời gian nhất định, đến nỗi 10 phút đồng hồ sau lại là cái gì dạng kết quả, liền xem ngươi lựa chọn của mình. Lumian một lần nữa đưa ánh mắt về phía Amon, một bên gỡ xuống hắc lệ, ngạch sức, đưa nó nhét hồi trở lại, lữ giả bọc hành lý bên trong không gian độc lập, để phòng mặt trái hiệu quả đến lần nữa. Một bên trầm giọng hỏi, cái gì lựa chọn? Không đợi Amon đáp lại, hắn nhịn không được lại bổ một vấn đề, ngươi thời điểm nào biến thành Temibo? Đang khi nói chuyện, Lumian đem tác ma đê ngữ, nhẫn xương cũng tạm thời thu vào. Amon khóe miệng hơi hơi câu lên, rất sớm, ngươi lần thứ nhất biết cái tên này thời điểm, Temibo liền đã bằng ta. Nói đến đây, vị này đã từng thiên sứ chi vương trong tươi cười mang tới mấy phần trào phúng, tại thôn Cót Đu trận kia trong mộng. Vu sư biểu tượng túc mệnh lực lượng, vu sư chết đi bị an táng tại trong huyệt mộ biểu tượng túc mệnh lực lượng mất đi nguyên bản chủ nhân, cũng là chân chính Temibo đã tuyên cáo ngã xuống, một mực thủ tại trong huyệt mộ thủ tại vu sư thi thể bên cạnh cú mèo thì biểu tượng mong muốn thu hoạch loại lực lượng này kẻ ngoại lai, mà cùng cú mèo làm bạn một cái khác ngươi biểu tượng mỗi người chắc chắn tồn tại sa đọa từ tính. Ras liền này chút đều giải đọc không ra, còn tưởng là cái gì giải mã học giả. Ta đổi cái biểu tượng hình ảnh. Hắn cũng không nhận ra được. Tuổi còn nhỏ liền sớm già sao? Lumian không biết Ras là ai, nhưng lại nghe được hiểu Amon trước mặt giải đọc mang ý nghĩa cái gì. Hắn lần đầu tiên nghe nói sa đọa từ tính là theo một vị nào đó, bí kỳ nhân, chỗ, cái kia thuộc về ma dược tự mang tri thức. Lần thứ hai nghe nói thì là tại cực quan hội tín ngưỡng vị kia, chân thực tạo vật chủ, tôn danh bên trong. Mà Amon cùng vị kia có vô cùng quan hệ mật thiết. Này chút liền mang ý nghĩa, chân thực tạo vật chủ, đối thôn Cót Đu sự kiện ảnh hưởng so Lumian dự đoán phải sâu rất nhiều, tuyệt không chỉ là phái mấy cái thằng lằn hình dáng tiểu tinh linh tới nhường sự tình hướng mong muốn phát triển như vậy đơn giản. Lumian trong lòng đột nhiên dấy lên, khổ tu sĩ, đều không thể áp chế lửa giận, hắn theo trong cổ họng gạt ra khàn khàn thanh âm, thôn Cót Đu tai họa là các ngươi bày kế. Amon nhéo nhéo mắt phải đơn mảnh kính mắt, không có trực tiếp trả lời Lumian vấn đề. Hắn theo trong hư không bắt một trang giấy ra tới, dùng đọc báo cáo giọng điệu thì thầm, bệnh nhân, Lumian. Ly, nam, tự xưng 1340 năm ngày 26 tháng 9 xuất sinh, nước Cộng hòa Intis tỉnh Ritston vùng Đa Rai thôn Cót Đu người. Bệnh tình miêu tả, có mãnh liệt tự hủy khuynh hướng, mất đi đáp lại hắn nhân tình cảm giác năng lực. Nguyên nhân bệnh phân tích, đứa trẻ lang thang thời kỳ trải qua nhường bệnh nhân đối chung quanh tràn ngập không tín nhiệm. Vì sinh tồn được dưỡng thành không thương tiếc thân thể của mình thói quen, từ bỏ xã hội loài người cần một chút đạo đức, Oro. Ly thu lưu, đồng tình, bảo vệ, đốc xúc cùng lẫn nhau y tồn sinh hoạt, trợ giúp bệnh nhân sơ bộ chữa khỏi cái kia đoạn sinh hoạt, một lần nữa thành lập nên chính mình quan hệ xã hội, liền thay đổi dần vì một người bình thường. Thôn Cót Đu tai họa cùng Oro mất đi, phá hủy bệnh nhân nặng dựng lên nhân sinh, mang đến càng thêm nghiêm trọng thống khổ cùng tuyệt vọng. Khiến cho hắn không còn dám khao khát cùng đáp lại người khác tình cảm, sợ hãi sẽ lần nữa mất đi, khiến cho hắn tràn ngập tự hủy khuynh hướng. Thứ nhất kỳ phương án trị liệu, bước thứ nhất, cường điệu Oro. Ly còn có một chút phục sinh khả năng, nhưng bệnh nhân có sống tiếp động lực. Bước thứ hai, an bài bệnh nhân vào ở Trier thị trường khu quán trọ Kim Kê, nơi này có rất nhiều nằm ở xã hội tầng dưới chót người, bọn hắn tao ngộ có thể hữu hiệu kích phát bệnh nhân cộng minh. Bước thứ ba, thông qua sự kiện cưỡng chế bệnh nhân cùng Cheria, Bello đám người sinh ra liên hệ, vì tương lai trùng kiến quan hệ xã hội chuẩn bị sẵn sàng. Bước thứ tư, mượn nhờ nằm vùng thiết huyết thập tự hội, nhiệm vụ nhường bệnh nhân cùng Franca. Roland gặp nhau, Franca. Roland cùng Oro có phi thường giống lai lịch, tính cách lại hết sức sáng sủa, có thể hữu hiệu giảm xuống bệnh nhân với tâm lý vấn đề chung quanh xây lên tường cao, trở thành hắn lần nữa thành lập được quan hệ xã hội trọng yếu nhất ứng cử viên. Bước thứ năm, phối hợp hội Tarot E chính nghĩa cùng Susie trị liệu, hợp lý nhường một ít chuyện phát sinh, phụ trợ cải thiện tâm lý tình huống, tiền kỳ, mượn nhờ bệnh nhân đối người thất nghiệp Charlie, gái đứng đường Ethan đám người đồng tình, khiến cho hắn trợ giúp có thể thấy so sánh kết quả tốt, khiến cho hắn thu hoạch được đang hướng phản hồi. Trung kỳ, nhường bệnh nhân tại gặp đã kích sau có thể vừa lúc gặp gỡ Cheria. Bello, đạt được làm bạn thức trấn an. Cũng thông qua hắn tự mình lựa chọn đã phóng túng hoang đường lại không tự giác có nhất định ranh giới cuối cùng hành vi thư giãn nội tâm động lại cảm xúc. Hậu kỳ, như một ít chắc chắn phát sinh sự tình sớm đến, tại thỏa đáng nhất thời điểm, bộ phận sự kiện nhưng tại trung kỳ trị liệu trước đó, này bao quát, 1. Susan. Mattis lần nữa để mắt tới Charlie, phái chí phúc hội, thủ hạ đem Charlie ngoặt đến dưới đất Trier, dùng cái này nhường bệnh nhân mơ hồ phát giác được thụ nan giả tồn tại, cảm giác được phẫn nộ, cũng thông qua này hàng loạt sự kiện cường hóa bệnh nhân cùng Franca, Cheria, Charlie đám người liên hệ, sơ bộ trùng kiến lên quan hệ xã hội. 2. Cùng bệnh nhân tình huống nhất giống người điên Flemish khi lấy được bệnh nhân trợ giúp, thoát khỏi quỷ hồn tại môn sao sau, nhưng bởi vì mất đi đối với cuộc sống toàn bộ chờ mong cùng hy vọng, không có sống tiếp động lực, lựa chọn tại gian phòng khung cửa sổ treo ngược chết, cái này có thể nhường bệnh nhân mãnh liệt cộng minh, nhận lớn vô cùng trùng kích, từ đó kích phát hắn nghịch phản tâm lý, kích thích nội tâm của hắn quật cường cùng bất khuất. 3. Người nhặt rác tru bất hạnh gặp được tà giáo đồ không khác biệt ảnh hưởng đến, ly mắc trọng chứng, bệnh nhân dùng hết toàn lực hỗ trợ, vẫn là không cách nào vãn hồi hắn sinh mệnh, tru thê tử Michel thấy hy vọng phá diệt, lựa chọn dùng uống thả cửa rượu ăn no nê cũng lớn tiếng ca hát phương thức phóng túng một lần, sau đó tại hừng đông lúc treo cổ chính mình, này tương tự tao ngộ cùng đã định trước thức kết quả triệt để dẫn nổ bệnh người cảm xúc trong đáy lòng, khiến cho hắn mong muốn phản kháng vận mệnh bất công, nghĩ muốn thiêu chiến tất cả những thứ này. 4. Cheria. Mẫu thân của Bello chỗ nhà máy hóa chất nổ tung, đây là cuối cùng nhất chất xúc tác. Thứ nhất kỳ trị liệu kết quả, bệnh nhân tự hủy khuynh hướng rõ rệt giảm xuống, một lần nữa thành lập nên quan hệ xã hội, tìm về sống tiếp nhất định động lực có thể tiếp nhận càng nhiều sự kiện. Amon ngữ khí không có cái gì chập trùng nhớ kỹ khi báo cáo khi bên trong, Lumian một trái tim thông thả chìm xuống, càng nghe càng là lạnh cả người. Hắn tựa như vẫn là đứa trẻ lang thang lúc bị người rót một thùng nước lạnh một dạng. Từ đầu lạnh đến lòng bàn chân, trong lòng tất cả hy vọng tất cả kiêu ngạo như ngọn nến ánh lửa bay sắp tắt rồi. Hắn bất khuất, hắn kiệt theo đuổi, hắn đối vận mệnh phản kháng, tự hồ thành một trận chê cười, cũng rơi trên mặt đất, quẳng thành mảnh vỡ, bị những cái kia cao vị giả dùng chân đáy nghiền thành bùn đất. Giờ này khắc này, Lumian cả người đều bị tê. Hắn trong lòng một nửa bốc cháy lên khó mà ngăn chặn phẫn nộ cùng lôi kéo báo cáo sáng tác người chết chung tự hủy xúc động. Một nửa lần nữa cảm nhận được tỷ tỷ Oro đẩy ra chính mình một mình chịu chết lúc cái chủng loại kia tuyệt vọng cùng thống khổ. Amon cuối cùng niệm xong thứ nhất kỳ trị liệu báo cáo, mặt mang vui vẻ nhìn Lumian, tự hồ tại chờ đợi đối phương làm ra đáp lại. Lumian thân thể hơi hơi cung một điểm, thanh âm phản phất theo sâu trong đáy lòng tiếng vào phát ra, cực kỳ thống khổ. Tại sao là ta? Amon cười cười nói, ngu giả, khí tức, Oro ngu xuẩn lựa chọn. Để cho ngươi trở thành rất tốt vật thí nghiệm có thể gánh chịu rất nhiều đồ vật có thể dùng tới nghiệm chứng lúc trước thí nghiệm kết quả. Đây là một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân là, ngươi nếu là thật tự hủy, ta đóng vai Temibo sự tình chẳng phải bại lộ sao? Vậy còn thế nào lừa gạt bên ngoài những cái kia tên ngốc, nhưng hắn nhóm tìm cơ hội hạ trọng chú? Chỉ có tại ngu giả, trong phong ấn chậm rãi hấp thu cùng tiêu hóa Temibo danh sách một phi phàm đặc tính, nhảy chuyển đường tắt, mới là bí mật nhất. Sẽ không nhất bị phát hiện. Lumian đầu một mảnh hỗn loạn, trong lòng cảm xúc nổ tung, liền nghĩ âm mưu gia năng lực đều khó mà ứng dụng, hắn chỉ có thể vô ý thức hỏi, bổn đường cha cố cái kia cỡ lớn nghi thức bên trên, buông xuống không chỉ là Temibo, còn có ngươi. Ngươi cố ý cùng bị trọng thương hắn cùng một chỗ phong ấn đến trong cơ thể của ta. Amon nhẹ gật nhẹ đầu, vừa cười vừa nói, cảm giác cảm ơn các ngươi biếu tặng, giúp ta mở ra trở về lối đi. Còn để cho ta thu vào như thế một phần lễ vật. Lumian trầm mặt, hắn không tự chủ được thở lên khí thô, phản phất không khí nơi này quá mức mỏng manh, không dùng sức hô hấp không đến. Trước đó tại ta chung quanh ẩn giấu cái kia thụ nan giả, đến tột cùng là ai? Amon lắc đầu, ngươi còn không có đoán được sao? Ngươi hẳn là nghe qua hắn tên, vận mệnh thiên sứ Gulolit. Vận mệnh thiên sứ Gulolit. Lumian một thoáng ngơ ngẩn, nhưng lại cảm thấy này tựa hồ đương nhiên. Đây là lúc trước tùy tùng, viễn cổ Thái Dương thần, thiên sứ Chi Vương, cực quan hội, ca tiên sinh giảng đạo lúc đề cập qua hắn trước mắt tại phụng dưỡng, chân thực tạo vật chủ. Lumian bản năng cắn chặt răng răng, thanh âm theo trong khe hở chui ra, các ngươi lúc trước có thể cứu Oro cơ hội sao? Amon lộ ra nụ cười, muốn nghe đáp án sao? Hắn đem tầm mắt lại nhìn về phía trong tay trang giấy, tựa hồ chuẩn bị niệm mới nội dung. Vậy cũng hứa bao hàm tất cả đáp án. Chương 142, nhận lời sự tình, thông cốt đu dị thường bị phát hiện lúc, Oro. Ly trên người ô nhiễm cùng nhân cách dị hóa đều đã khá là nghiêm trọng, nếu như do lợi hại nhất, nhà tâm lý học, cung cấp trị liệu, lại để cho tùy ý một vị chân thần cho phong ấn, có lẽ còn có thể cứu vãn, nhưng tại sao phải cứu nàng đâu? Thông cốt đu sự tình nếu như phát triển tiếp, xác thực sẽ dẫn phát lớn vô cùng tai họa, nhưng nếu là ở giữa can thiệp một thoáng, Nó có thể mang đến rất lớn tiền lời, tại tương lai một cái nào đó thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng trọng yếu. Dùng thằng lằn hình ảnh tồn tại tiểu tinh linh tiến nhập thôn Cốc Đu, lặng yên duy trì lấy thế cục cân bằng, muốn cho chuyện kết quả dựa theo tà giáo đồ môn sớm định ra kế hoạch hiện ra nhưng lại không cho nó thật thành công, đồng thời, còn muốn cho Oro Ly giữ lại một điểm hy vọng phục sinh. Cuối cùng, mục đích của bọn nó đạt đến, Gulomer. Bét tại gây tội nhân tổ chức phái người tới trước liền chính mình cử hành trận kia cỡ lớn hiến tế, tại bình chứng phía trên mở ra một đầu tạm thời tính lối đi, nhường Temibo có thể buông xuống. Amon đã sớm chờ đợi tại phụ cận, lừa gạt nghi thức, lợi dụng bình chứng, ẩn giấu đi theo Temibo trở về cái thế giới này. Oro Ly cuối cùng nhất đẩy ra Lumian. Ly hành vi mang đến một chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có ảnh hưởng chỉnh chuyện kết cục, Lumian. Ly trên người, ngu giả, khí tức, tại cảnh vật chung quanh kích thích dưới, tại hắn mãnh liệt tâm tình chập chờn ảnh hưởng dưới, thành công đưa tới, ngu giả, nhìn chăm chú. Nghe đến đó, Lumian hai cánh tay không tự giác nắm thành quyền đầu, lửa giận trong lòng cháy hừng hực, đè lên chết lặng cùng tuyệt vọng. Amon phản phất không có phát giác được tâm tình của hắn biến hóa, tiếp tục thì thầm, Temibo bởi vậy thụ trọng thương, cùng Oro Ly, thôn Cốc Đu các thôn dân mảnh vụn linh hồn cùng một chỗ bị phong ấn đến Lumian. Ly trong thân thể, trong quá trình này, Amon chủ động gia nhập bọn hắn, tại Temibo khôi phục lại trước đánh cắp hắn vận mệnh cùng thân phận, đem hắn giết chết, nhưng hắn biến trở về một phần túc mệnh đường tắt danh sách một phi phàm đặc tính. Tại Lumian, Lý Thành vì khổ tu sĩ, trước, Amon đã hấp thu xong cái kia phần phi phàm đặc tính, hoàn thành đường tắt nhảy chuyển, triệt để thay thế Temibo, chẳng qua là khiếm khuyết cuối cùng nhất nghi thức. Này phi thường trọng yếu, không lại bởi vì hiện tại là vòng xoáy nghi thức, vẫn là kế hoạch khác, liền có thay đổi, Lumian. Ly đợi chút nữa liền có thể biết tại sao. Đọc đến đây bên trong, Amon ngẩng đầu ngắm nhìn hắc ám, che kính thật dày pha lê bầu trời, cười một tiếng nói, tiếp đó, ta chỉ niệm then chốt bộ phận, bằng không ta sợ Roselle chống đỡ không được như vậy lâu. Lumian không có trả lời hắn, lực khí toàn thân đều dùng đang áp chế tự thân cảm xúc lên. Hắn nghĩ biết rõ ràng trước đó hứa nhiều chân tướng sự tình. Amon một lần nữa cúi thấp đầu, nhìn về phía trang giấy trong tay, thứ nhất kỳ tâm lý trị liệu kết thúc sau, thì ám ảnh chi thụ cho tai họa ngầm bị sớm dẫn nổ, Lumian. Ly không thể không đối mặt Susan. Matis hiến tế. Bị phong ấn ở trong cơ thể hắn Amon xác thực không có biện pháp giúp hắn gánh chịu ám ảnh chi thụ, vận mệnh hồng lưu trọng lượng cùng bề bộn. Cũng không có khả năng nhường gặp phải quỷ hồn tại môn sao vận mệnh đoạn ngắn cấp tốc phát triển làm chăng quỷ hồn tại môn sao tập kích, nhưng vận mệnh thiên sứ Ulolith một mực tại phụ cận đứng ngoài quan sát, đây là hắn cường hạn, ở phương diện này, hắn so túc mệnh, đường tắc thụ nan giả mạnh hơn nhiều. Tại Ulolith âm thầm trợ giúp dưới, Lumian. Lý thành công đem tao ngộ quỷ hồn tại môn sao tập kích vận mệnh trao đổi cho ám ảnh chi thụ, thu được ám ảnh chi thụ, một đoạn rễ cây bị kỷ đệ tứ trai ơ ngọn lửa vô hình đốt đoạn vận mệnh, này đem tại Lumian. Lý hòa Susan. Matis chiến đấu kế tiếp bên trong phát huy then chốt tác dụng. Hai cuộc chiến đấu ở giữa, Amon không có bỏ qua cơ hội này, cố ý dùng bất hạnh người ngôn luận đã kích Lumian. Lý, đây là một loại lừa gạt, nếu như là chân chính Temibo, tại lúc ấy dưới tình huống đó, khẳng định cũng sẽ nói lời tương tự. Ám ảnh chi thụ e sự kiện khâu cuối cùng, thằng lằn hình dáng tiểu tinh linh cố ý nhường Lumian. Ly trông thấy, khiến cho hắn có tiếp tục thăm dò Cốc Đu tai họa chân tướng bức thiết khát vọng cùng động lực. Nghe đến đó, Lumian lại một lần ngây người. Ta khát vọng, phẫn nộ của ta, cũng là vị kia mong muốn sao? Amon tự hồ nhảy qua bộ phận. Bắt đầu niệm người tiếp theo trọng điểm, bởi vì tao ngộ quỷ hồn tại môn sao mà đi mất Flemis trùng hợp tiến vào quán trọ Kim Kê, kinh nghiệm của hắn cùng kết cục nhường Lumian. Ly sinh ra cộng minh, hắn lưu lại địa huyết khoáng thạch thì nhường Lumian. Ly có thu hoạch được huyết hoàng đế còn sót lại khí tức khả năng. Lúc này, chịu Amon bản thể tụ hợp, càng ngày càng nhiều Amon chú ý tới Lumian. Ly tồn tại, cũng thu được tương ứng tin tức. Vì để cho địa huyết khoáng thạch ẩn giấu giá trị phát huy ra, bên trong một cái Amon lựa chọn đưa nó trộn đi, mà trùng hợp chính là, vừa vặn có đến từ Hắc Dạ giáo hội một vị nào đó nữ sĩ vì thu hoạch được con suối của phu nhân Samatitan nước suối, thỉnh Lumian. Ly hỗ trợ, cùng một chỗ tiến vào xuống dưới đất mộ huyệt. Tại Amon nhóm nhiệt tâm dưới sự hỗ trợ, Lumian. Ly cuối cùng mượn nhờ địa huyết khoáng thạch đạt được huyết hoàng đế còn sót lại khí tức, đây là hắn cùng không. Không một có thần bí học tương tự tính bước thứ nhất, đồng thời có thể tại thời khắc nguy cấp vì hắn cung cấp trợ giúp. Lữ Xá kế hoạch như mong muốn một dạng phát động, những người tham dự có bị giết, có đã đạt thành mục đích, có tại bình chướng bên ngoài những cái kia tên ngốc vô pháp nhìn chăm chú kỹ để tứ trai ơ nội ẩn che tiếp nhận dẫn dắt, mà Lumian. Ly đám người lần thứ nhất thu hoạch được đặc thù trong kính thế giới mảnh vỡ. Rời đi trai ơ sau, Lumian. Ly không thể tránh khỏi bị tụ hợp đến cảng Santa, nhưng nơi đó phong ấn đạt được sớm gia cố, mặc dù vậy cũng lưu lại tai họa ngầm, nhưng ít ra có khả năng chống đỡ đến càng lâu hơn. Sau tục đường đi bên trong, Lumian. Ly ngẫu nhiên gặp Monserrat cha xứ, đạt được Almibella bị thiêu hủy cuốn trốn, hắn còn ngoài ý muốn quấn vào Nabodrip tương quan sự tình, vì lễ mộng, cuối cùng nhìn thấy lăng tẩm bên trong pha bao phân thân đánh tốt cơ sở. Lễ mộng bên trong, Lumian. Lý thành công thu được minh đạo nhân phong ấn, chân chính cùng ý không? Không một có thần bí học thượng tương tự tính. Đang đi đường, Lumian. Ly còn gặp mấy cái cùng hắn trải qua cùng loại, nhưng lựa chọn cùng kết quả không quá giống nhau người, nhận xúc động, kiên định ý nghĩ, tâm lý trạng thái tiến một bước chuyển biến tốt đẹp, đệ nhị kỳ tâm lý trị liệu viên mãn hoàn thành. Thỉnh ca tiên sinh hỗ trợ giải quyết Pê Lê người trong bức họa sau, Lumian. Ly đi cực quan hội vì chân thực tạo vật chủ tu kiến tòa thứ nhất giáo đường, ở nơi đó, hắn trùng hợp nhìn thấy thằng lằn hình dáng tiểu tinh linh tại thần trên thân bò qua bò lại, tiến vào chui vào. Cái này khiến hắn nhận lấy đả kích cực lớn, tâm lý trạng thái do chuyển biến tốt đẹp hỏng, nhưng cũng làm cho hắn báo thù dục vọng cùng tín niệm càng thêm mãnh liệt cùng kiên định. Theo Morola trở về trai ơ sau, Lumian. Ly bắt đầu vì tấn thăng thiết huyết kỵ sĩ, làm chuẩn bị, có thể chính hắn không có nhận biết đến là, tâm lý của hắn trạng thái cùng cảm xúc tình huống cũng còn chưa đi đến trở thành bán thần yêu cầu, dù cho có bị phong ấn thiên sứ làm đội viên, hắn cũng có không nhỏ xác suất bởi vì ăn thiết huyết kỵ sĩ ma dược mà mất khống chế. May mắn là, Hắc Lệ tồn tại cùng Cheria. Bello trở thành hoang du ma nữ, sự tình sớm dẫn nổ Lumian tiểu đội tồn tại tình cảm vấn đề, xoắn xuýt cùng thống khổ sau khi Lumian lựa chọn nhìn thẳng vào ý nghĩ của mình, thử nghiệm đi trả lời người khác đối với mình coi trọng, mặc dù lúc này ứng hết sức vặn vẹo, nhưng ít ra hắn bước ra bước thứ nhất, không nữa chẳng qua là bị động tiếp nhận, luôn là đem chính mình đặt ở thấp nhất nhất không cần để ý vị trí, dạng này tâm tính biến hóa tại sao tục tấn thăng nghi thức bên trong phi thường trọng yếu. Bởi vậy, Lumian. Ly cảm xúc cùng dục vọng đạt được phát tiết, hắn coi trọng không nữa bị tự thân lo lắng mất đi mà áp chế, hắn cùng Franca. Roland. Cheria. Bello ở giữa liên hệ trở nên càng kiên cố hơn càng thêm thân mật, này sẽ để cho hắn tại tấn thăng bán thần lúc thu hoạch được hai cái cường lực neo, cái kia sẽ có trợ với hắn neo định tự thân, ổn định ý thức. Kỳ thứ ba cũng là cuối cùng nhất đồng thời tâm lý trị liệu kết thúc, Lumian. Ly có khả năng tiếp nhận mới đã kích. Vòng xoáy nghi thức bên trong, Lumian tiểu đội lâm vào tuyệt cảnh, trừ hắn ra hết thảy đội viên đều sẽ vài phút sau bị vạn vật chung diệt hội ghi hít tần giết chết hoặc mang đi. Lumian. Ly muốn mời Amon hỗ trợ, nhưng Amon lựa chọn cự tuyệt, bởi vì hắn không phải Lumian. Ly giáo phụ, hắn không có cái này nghĩa vụ, mặc dù tại lần lượt thu hoạch được đến từ Amon ban ân sau, Lumian. Ly xác thực càng lúc càng giống Amon, càng ngày càng sẽ lợi dụng lỗ thủng. Lumian. Ly chỉ dựa vào chính mình cùng cái kia mấy món, một cấp phong ấn vật là không có cách nào hiểu cứu đội viên mình, bởi vì Voisin. Sang sân đợi chút nữa cũng sẽ đi qua trợ giúp hít tần. Lumian. Ly hiện tại còn sót lại một lựa chọn, cái kia chính là tại chỗ tấn thăng bán thần, có thể Amon cũng không nguyện ý giúp hắn đập tan, dũng khí chi kiếm, đem cái này phong ấn vật hoàn nguyên vì phi phàm đặc tính, hắn, thiết huyết kỵ sĩ, nghi thức cũng vẫn chưa hoàn thành. Amon nói cho hắn biết, hắn sẽ cung cấp trợ giúp chỉ có đập tan, Hắc Lệ, lại cho hắn, tuyệt vọng, ma dược thiếu hụt phụ trợ tài liệu, tiễn hắn đi Modola. Khiến cho hắn lợi dụng nơi đó kẻ lưu vong, hoàn thành nghi thức, tấn thăng, tuyệt vọng ma nữ. Trở thành tuyệt vọng ma nữ cầm lấy dũng khí chi kiếm, Lumian. Lý thành công chững cứu được đội viên của mình, sau khi thì lại ở ma nữ hòa thợ săn hai đầu đường tắt ở giữa vừa đi vừa về nhảy chuyển, xoắn ốc đi lên, này không cần đối xứng, quyết định bởi với tình huống cụ thể, mục đích là vì thỏa mãn cô âm bất trường, độc dương bất sinh, trong âm bao hàm dương, trong dương có âm dương hợp mà vạn sự lên, lời nói. Đây mới là tới gần tai họa hai đầu đường tắt đỉnh lực lượng duy nhất chính xác biện pháp, Alistar. Tudor cùng chết lúc trước làm có sai lầm nếm thử, không chỉ không thể thành công, ngược lại sáng tạo ra một cái phiền toái lớn. Mà trong quá trình này, Oro. Ly mảnh vụn linh hồn đem tại Lumian. Ly chỗ với ma nữ trạng thái lúc dần dần khôi phục. Nếu như Lumian. Ly cuối cùng có thể chiến thắng Hồng Thiên Sứ, Medici, Nguyên Sơ Ma Nữ, Chết, trưởng khống tai họa hai đầu đường tắc đỉnh lực lượng, Oro. Ly nhân cách cùng mảnh vụn linh hồn có khả năng dựa vào Lumian. Ly chính mình linh cùng thịt phục sinh, sau đó cùng ý thức của hắn dung hợp, ngăn chặn túc mệnh ô nhiễm, trở thành hắn nữ thân, chấp chưởng tai họa âm tính một mặt, đây mới thật sự là âm dương đối lập lại thống nhất, cùng Medici ác linh hiện tại tình huống cùng loại, đồng thời so hắn càng giống đỉnh. Đây cũng là nhường Oro. Lý Chân đang phục sinh phương pháp duy nhất. Amon dừng lại, nhìn đối diện tựa hồ đã biến thành pho tượng Lumian, hơi nhấc cái cằm, hơi lộ nụ cười, đọc diễn cảm đọc lên cuối cùng nhất một câu, kết cục như vậy, ngươi tiếp nhận sao? Chương 143, tội nhân, thân thể của hắn khẽ run, dùng hết lực khí toàn thân mới từ trong cổ họng gạt ra một điểm thanh âm, hắn không sợ ta thật chưởng khống tai họa đỉnh lực lượng sao, hướng hắn báo thù sao? Amon cười, hắn làm ra lựa chọn như vậy, liền đại biểu hắn nguyện ý đối mặt chỗ có khả năng tương lai, tiếp nhận kém nhất kết cục. Mặc kệ là ngươi, vẫn là Medici, khuất phục cũng tốt, từ bỏ cũng tốt, phẫn nộ cũng tốt, cừu hận cũng tốt, đối hắn tới nói, đều không cái gì khác nhau, các ngươi hai cái bên trong nếu là có ai có thể chưởng khống lấy tai họa đường tắc đỉnh lực lượng, hướng hắn báo thù, phá hư hắn sự tình khác, thậm chí đem hắn kéo xuống thần vị, hắn đều không sẽ hối hận, nguyện ý thừa nhận kết quả như vậy. Nói đến đây, Amon ngừng một chút mới nói, bởi vì, hắn sinh ra chính là muốn mang này tất cả tội. Lumian trầm mặt, hai quả đấm nắm thật chặt, có máu đỏ tươi từng tia từng sợi theo trong khe hở chảy ra. Amon lại nhìn mắt trong suốt nhưng bầu trời tăm tối, thời gian không nhiều lắm, ngươi nên làm ra lựa chọn của ngươi. Lumian bờ môi mấp máy mấy lần, bỗng nhiên nở nụ cười, giống như phẫn nộ giống như tự dễu. Hắn tiếng nói khàn khàn mà trầm thấp nói ra, ta nguyện ý đi, đi Morola, cũng sẽ nếm thử phục sinh Oro tất cả biện pháp, bao quát hắn nói duy nhất cái kia, thế nhưng, ta sẽ không tiếp nhận hắn dự định kết cục. Amon cười một tiếng, nhéo nhéo mắt phải đơn mảnh kính mắt, ngươi không cần muốn nói cho ta biết phía sau những lời kia, ta chỉ phụ trách đem ngươi đưa đến Morola, để cho ngươi trở thành tuyệt vọng ma nữ, ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận kết cục như vậy, chính mình tìm cơ hội đi đối mặt hắn, nói cho hắn. Nói xong, Amon nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vồ một cái, kẻ hắc lệ ngạc sức liền kỳ dị thoát ly, lưỡi giả bọc hành lý khi bên trong cái kia mảnh không gian độc lập, xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Ngay sau đó, này nước mắt màu đen phong ấn vật vô thanh vô tức đập tan, hóa thành điểm điểm u quang, sau đó, u quang nhóm cực nhanh một lần nữa ngưng tụ, biến thành một quả thu nhỏ, khô héo, biến thành màu đen hơi mờ trái tim. Amon lại hướng phía Voisin. Sang sân vồ một hồi, trong tay nhiều hai dạng đồ vật. Cái kia phân biệt là chứa ở pha lê bình nhỏ bên trong màu xanh thẫm chất lỏng cùng ba khối màu bạc mảnh vỡ. Lumian làm ra quyết định sau, cảm xúc cuối cùng lắng động một chút, không nữa giống vừa rồi như thế liền thân thể cùng tư duy đều có chút không có cách nào khống chế. Chúng nó một cái không thể áp chế run rẩy, một cái luôn là hướng hủy đi hết thảy phương hướng tụ lại. Thấy Amon trong tay thêm ra tới cái kia hai kiện vật phẩm, Lumian bỗng nhiên ngơ ngác một chút, voi xin. Sang sân trên người có tuyệt vọng ma nữ ấy phụ trợ tài liệu. Trước đó cũng là hắn đưa ra giải trừ phong ấn. Amon mới vừa nói lữ xá trong kế hoạch, có người tham dự tại kỷ đệ tứ trai ở cái kia đặc thù hoàn cảnh dưới, tiếp nhận ẩn nấp dẫn dắt, không bị tà thần nhóm phát hiện. Người kia là Voisin. Sang sân. Voisin. Sang sân chính mình cũng không nhớ rõ từng chịu đựng dẫn dắt, còn tưởng rằng là thuần túy dựa vào người trong kính trợ giúp, mới thoát ly kỷ đệ tứ trai ơ. Sau khi bất tri bất giác là một chút nhìn như không trọng yếu khác thường sự tình. Amon tại ngu giả tiên sinh trong phong ấn là không có cách nào dựa vào lực lượng của mình ra tới, nhất định phải có như thế một vai để hoàn thành giải trừ phong ấn nhiệm vụ, nhưng lại không thể ta đây vật thí nghiệm giết chết. Voi xin. Sang sân mặt ngoài tố cầu có thể cho hắn không nhận hoài nghi làm chuyện này. Vị kia ngầm đồng ý lữ xá kế hoạch phát sinh, không có làm quá nhiều can thiệp cùng ngăn cản, không có phá hư Hồng Thiên Sứ kế hoạch, liền là tại vì hiện tại làm chuẩn bị. Nghĩ tới đây, Lumian bản năng bật cười một tiếng, dùng cái này hòa hoãn tâm tình trong lòng, hắn cũng không phải cái gì kết cục đều có thể tiếp nhận nha. Làm như thế nhiều sự tình tới bảo đảm dự đoán kết quả xuất hiện. Amon cười cười, nguyện ý tiếp nhận kém nhất kết quả không có nghĩa là không hướng tốt nhất hướng đi nỗ lực. Mà lại, ngươi bây giờ sẽ cự tuyệt đi Morola, cự tuyệt trở thành tuyệt vọng ma nữ, sao? Lumian lại trầm mặt. Amon nhường, tuyệt vọng ma nữ, phi phàm đặc tính cùng hai loại phụ trợ tài liệu bay về phía Lumian, cũng thuận miệng nói ra, này phần phi